Trận pháp dao động, cánh cửa tự động mở ra, người mặc trường bào đỏ chót tên là Hàn Phi Thành xuất hiện trước mặt Cơ Nhứ. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai sư huynh muội kể từ đêm hôm ấy khi đại đế cầm khu kết thúc. Cố Bạch thì hất nhẹ lớp da người, khí tức nội liễm, ánh mắt bình thản, không lộ ra một chút sơ hở nào. Theo lẽ thường, sau khi Cố Bạch Thủy rơi xuống Lạc Thủy Hà, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, vượt qua cả Cơ Nhứ. Cơ Nhứ không hề biết con đường mà Tam Sư Huynh đã trải qua, cũng không thể ngờ rằng Cố Bạch Thủy lại có thể lợi dụng thời gian ngắn ngủi để tu luyện vượt xa nàng, đạt được thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy còn có thể ẩn giấu lớp da người của mình, khiến tất cả các thánh nhân không phát hiện ra. Dù là Mộ Tây Sơn hay Khương Vân Thành, Cố Bạch Thủy đều dùng da người để qua mặt, lừa gạt tất cả. Ngay cả nhị sư huynh ở trường An Thành cũng không nhận ra bất kỳ sơ hở nào. Cơ Nhứ chỉ có cảnh giới bán thánh, hiện tại nàng cũng không thể nhận ra điều gì. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, Cố Bạch Thủy lại cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác khó chịu và không thể lý giải. Hắn ngước mắt nhìn thiếu nữ áo trắng bay lơ lửng ngoài đảo, cảm thấy như mình đang bị dò xét nhưng lại không chắc chắn. Chẳng lẽ tiểu sư muội này thực sự có thể nhìn thấu được lớp da người thần tú? Cố Bạch Thủy im lặng, nâng lông mày, vẫn giữ thái độ bình thản, quan sát thiếu nữ áo trắng ngoài đảo. Cơ Nhứ không lên tiếng, nàng cũng im lặng, lơ lửng trong không trung, nhìn về phía chàng thanh niên áo đỏ trên đảo, gió nhẹ thổi qua, ống tay áo của cả hai lắc lư nhẹ. Họ đều cảm nhận được một điều gì đó kỳ quái, nhưng lại ăn ý không lên tiếng trước. Tuy vậy, sư huynh muội ở trong môn phái luôn duy trì thói quen không rõ ràng trước mặt người ngoài. Họ đều rất thông minh, biết che giấu suy nghĩ trong lòng. Khi có một người đệ tử thủ mộ nhận ra tình huống bất thường trong cảnh vật, họ thường im lặng quan sát, phân tích và tìm hiểu xem cảm giác đó từ đâu đến. Chỉ khi sự việc rõ ràng, họ mới bước ra giải quyết. Còn nếu như tình hình vẫn mơ hồ thì sư huynh muội sẽ tiếp tục rút lui. Phương châm của họ là, nếu địch không động, ta cũng không động. Ai động trước, người đó sẽ gặp phải rắc rối. Loại môn phong kỳ lạ này giống như đã được định sẵn từ lúc đầu, ngay cả với sư phó của họ. Dù sao, sư phó của họ là Trường Sinh Đại Đế. Sau khi thành đế, luôn làm việc theo ý mình, không cần phải kiêng dè hay hạ thấp mình. Vì vậy, sự ăn ý giữa các sư huynh muội này cũng chỉ có thể là do tính cách của họ mà thôi. Nhưng giờ đây, hai đồng môn đã gặp nhau. Cả hai im lặng đối đầu, chờ đợi đối phương lên tiếng trước. Cứ như ai mở miệng trước sẽ bị coi là hành động lỗ mãng, giống như gây ra một cơn bão vậy. Hòn đảo bên cạnh bỗng lâm vào một sự im lặng kỳ lạ. Cả hắn và nàng đều cảm thấy sự im lặng này ngày càng lạ lùng. Nhưng không ai có thể nói rõ là tại sao, hay vì sao đối phương lại không mở lời. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy là người đầu tiên nhận ra vấn đề. Nếu cứ tiếp tục im lặng như vậy, thì chắc chắn sẽ có một mùi vị của sự hèn hạ từ người thủ mộ lộ ra. Đến lúc đó, không cần biết tiểu sư muội có nhận ra mình hay không, Cố Bạch Thủy sẽ bị lộ diện. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, bắt chước thanh âm và giọng điệu của Hàn Phi Thành. Cơ gia nữ Uoai, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì? Giọng nói quen thuộc của Hàn Phi Thành vang lên từ người áo bào đỏ. Cơ Nhứ khẽ nâng lông mày, đôi mày thanh thoát nhưng lại có chút mơ hồ, ánh mắt hơi hoang mang và bối rối. Hàn Phi Thành tiền bối này, giọng nói của hắn vẫn như cũ nhưng lại không còn vẻ hèn mọn và kiêng nể như trước nữa. Dường như hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Trước đây Hàn Phi Thành và cơ gia công chúa đã từng có vài lần tiếp xúc. Hàn Phi Thành là một người luôn có chút kiêu ngạo, nhưng với những mỹ nữ tuyệt sắc của thế gian, trong lòng hắn luôn có sự kìm nén thèm muốn, đôi khi có chút hèn mọn. Tuy nhiên, Hàn Phi Thành rất rõ ràng ai là người hắn có thể trêu chọc và ai là người hắn không thể đùa giỡn. Ví dụ như cơ gia công chúa, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc, thậm chí còn kính nể và tránh xa. Cơ Nhứ, con gái độc nhất của cơ gia, người thừa kế duy nhất của đại đạo và là nữ kiếm tiên có tiềm năng lớn nhất. Tất cả những thân phận cao quý đó không chỉ không hấp dẫn Hàn Phi Thành mà còn khiến hắn cảm thấy một sự nguy hiểm vô hình. Mỗi lần gặp Cơ Nhứ, hắn đều cố gắng làm ra vẻ cung kính, không dám lộ ra chút bản chất nào của mình. Điều này vừa là sự tôn kính với người đẹp, vừa là sự sợ hãi đối với những thế lực đằng sau nào. Hắn đã ngụy trang rất tốt, giống như một tiền bối ấm áp, từ ái. Tuy nhiên, từ lần đầu gặp mặt, Cơ Nhứ đã nhìn thấu sự giả dối trong hắn. Mặc dù Hàn Phi Thành không dám nhìn thẳng vào nàng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn thường xuyên lướt qua những nữ đệ tử khác của cơ gia. Bản tính của hắn, dù có che giấu, cũng không thể giấu được ánh mắt sắc bén của Cơ Nhứ. Từ nhỏ, Cơ Nhứ đã rất ghét loại người như vậy. Cái kiểu nhìn sự vật qua vẻ ngoài, chỉ đánh giá qua những điều cạn cợt và lỗ mãng, giống như nhị sư huynh của nàng, là một điều nàng không thể chịu nổi. Cơ Nhứ cảm thấy, trong tất cả những người nàng biết, chỉ có Tam sư huynh là người luôn dùng ánh mắt trong sáng, không phân biệt tốt xấu để đối xử với mọi người. Kỳ thật, Cố Bạch Thủy chỉ đơn giản là không nhận ra rõ ràng. Hắn chưa từng xuống núi, chỉ gặp qua vài đồng môn. Tiểu sư muội là người khác phái mà hắn cảm thấy đẹp nhất, vì ngoài nàng ra, Hắn chưa từng gặp ái khắc phái, sư phó và đại sư huynh không thể so sánh với Cố Bách Thủy về ngoại hình. Nhị sư huynh thậm chí còn không đáng để so sánh với một cây có dáng vẻ dễ nhìn. Với những người như vậy, nói đến việc phân biệt đẹp xấu quả thật là không có gì để nói. Nhưng hiện tại, vì bản thân không ưa Hàn Phi Thành, nên Cơ Nhứ cũng không nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa Hàn Phi Thành đang đứng trước mặt và đại thái tử, người đã rời Thánh Yêu Thành trước đó. Trong trí nhớ của Cơ Nhứ, Hàn Phi Thành chỉ là một hình dáng mơ hồ, chẳng có gì quan trọng để lưu tâm. Vì thế, khi nghe thấy âm thanh đó, Cơ Nhứ chỉ khẽ nhíu mày rồi xua tan cảm giác kỳ lạ trong lòng. Hàn tiền bối, ta tới đây theo đúng ước định trước, đem lòng huyết quả giao lại cho ngài. Cơ Nhứ nói, nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Một luồng sáng trắng thuần khiết hiện lên và một chiếc hộp đá bạch ngọc bốc lên khí lạnh, rơi xuống trước mặt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ngừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc hộp, khiến phong linh phủ bay ra và mở chiếc hộp bên đồng. Bên trong lộ ra một quả tim hình trái cây màu đỏ sẫm. Đó chính là lòng huyết quả của Cơ gia, nhưng không rõ liệu còn có vật gì khác đi kèm. Tiền bối, công chúa yêu tộc trong động phủ của ngài, lão đại gia đã mang vào Thánh Yêu Thành. Đây là thù lao như đã nói trước đó. Cơ Như tiếp tục, đồng thời sự hợp tác giữa Cơ gia và Ngọc Thanh Tông sẽ tiếp tục. Đêm mai lão gia sẽ cùng ngài tham gia thập thánh hội tại Mây Thành. Vậy, theo như ước định, ngài cùng các tiền bối của mộ phái chúng ta sẽ đứng chung một chỗ. Cơ Nhứ dừng lại một chút, rồi đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Nét mặt nàng thoáng qua một tia kỳ lạ. Nàng bình thản nhìn Cố Bạch Thủy, chậm rãi lên tiếng. Tiền bối, ba vị thánh nhân kia của ngài, sao đến giờ vẫn chưa tới? Cố Bạch Thủy hơi dừng lại, nhẹ gật đầu. Từ lời nói của tiểu sư muội, hắn đã thu thập được khá nhiều thông tin hữu ích, nên có thể đoán được một số điều. Vì vậy, hắn không vội hỏi thêm, chỉ tiếp tục giả vờ không biết, để xem cái gọi là thập thánh hội thực chất là gì. Nói quá nhiều chỉ dễ lộ sơ hở, sự im lặng mới có thể giảm thiểu khả năng bị phát hiện. Tiểu sư muội của hắn là người từ nhỏ đã rất tinh tế, không phải dạng dễ dàng đối phó. Nếu hắn để lộ một chút sơ hở, nàng sẽ lập tức nhận ra và tận dụng điểm yếu đó để nghiên cứu hắn. So với lão thánh người đã bước vào trạng thái mơ hồ trước kia, Cố Bạch Thủy đối với tiểu sư muội này rõ ràng phải cẩn thận gấp bội. Chậc, sao cùng đồng môn lại phải suy nghĩ đến mức mệt mỏi như vậy nhỉ? May mà còn có sư phó. Khụ khụ, kia Hàn tiền bối, chuyện này là sao vậy? Rõ ràng Cơ Nhứ không dễ bị lừa. Mặc dù nàng không mấy quan tâm đến ba lão thánh kia sống chết ra sao, nhưng nếu là chuyện lớn của Cơ gia, nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, hắn suy nghĩ một lúc, tìm ra lý do để lừa tiểu sư muội như mọi khi. Không thể quá vội vàng, cũng không thể nói ra hết mọi chuyện. Ba vị lão thánh và ba con quái vật hồng mao hiện giờ đều ẩn mình trong bóng tối của hắn. Cố Bạch Thủy không thể đem chúng ra phơi bày trước mặt, rồi giới thiệu cho tiểu sư muội của mình. Vì vậy, Cố Bạch Thủy trầm mặc một hồi lâu, rồi đưa ra một câu trả lời đơn giản. Bọn họ ba người vẫn còn khá bận rộn. Chúng hắn bận rộn nhiều việc sao? Cứ nhớ nghe vậy, hơi ngẩn người, không hiểu ý nghĩa trong câu nói. Tuy nhiên, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ cau mày nhìn Cố Bạch Thủy một chút rồi xoay người rời đi khỏi hòn đảo. Bầu trời bên ngoài Thánh Yêu Thành rất sáng sủa, tầng mây trắng mịn, gió nhẹ lướt qua. Cố Bạch Thủy nhìn theo bóng lưng của tiểu sư muội dần dần biến mất phía xa, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm và bình tĩnh. Cơ gia tham gia vào kế hoạch của lão thánh, hẳn là đóng vai trò chủ chốt trong mưu đồ này. Tuy nhiên, việc tiểu sư muội cũng tham gia và đảm nhận một vai trò quan trọng trong đó là điều mà Cố Bạch Thủy không lường trước được. Cố Bạch Thủy đối với tiểu sư muội của mình thật ra vẫn giữ ấn tượng từ trước kia, khi nàng còn nhỏ, lúc vừa mới rời khỏi núi. Nàng luôn cười nhẹ nhàng, khuôn mặt và ánh mắt hồn nhiên của một thiếu nữ, trước mặt hắn dường như luôn không có chút ưu phiền nào. Từ khi còn nhỏ, nàng luôn đi theo sau hắn, một cao một thấp, bước chân luôn gắn bó. Sư phó nói gì, cả hai đều nghe theo. Mùa hè, đôi khi tiếng ve kêu vang khắp không gian. Sư phó giảng bài trong phòng trúc, đại sư huynh và nhị sư huynh lại đánh nhau ngoài sân. Trong phòng lúc đó chỉ có một già một trẻ và một cô gái nhỏ. Sư phó vui vẻ giảng bài, thỉnh thoảng ngẫu hứng sẽ chạy ra ngoài đạp hai cái vào đại sư huynh và nhị sư huynh vì bọn họ quá ồn ào, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. Cố Bạch Thủy ngồi trên bồ đoàn trong phòng trúc, hầu hết thời gian chỉ ngáp dài, mơ màng nghĩ ngợi, không biết có chuyện gì phải lo lắng. Hắn cũng từng tự hỏi tại sao sư phó lại giao tiểu sư muội này cho mình, hay tại sao giảng Phật kinh lại trở nên nhàm chán như vậy. Lúc đó tiểu sư muội luôn gục xuống bàn ngủ, còn khuôn mặt nhỏ của nàng thì cứ nhíu lại đầy vẻ khổ sở. Hắn cũng từng tự hỏi tại sao nàng lại không vui dù tuổi còn nhỏ mà luôn có vẻ lo âu như vậy. Còn nhị sư huynh mặc dù bị đánh đến hình dạng như thế nhưng vẫn thể hiện vẻ kiên nghị trong mắt, vậy mà nàng lại cứ gắt gao nắm chặt tay như thể sợ hãi một điều gì đó. Cố Bạch Thủy lúc đó thật sự không thể hiểu nổi, vì theo lời sư phó nói, tiểu sư muội này là công chúa duy nhất của Cơ gia, là người được cưng chiều nhất như một tiểu phú bà. Vì vậy, hắn rất kỳ lạ, không hiểu vì sao một tiểu sư muội xuất thân tốt như vậy mà lại hay nhíu mày khi ngủ. tay nhỏ nắm chặt như đang phòng bị điều gì. Dường như nàng luôn không thể tìm được nơi an tâm, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng mọi thứ xung quanh. Nhị sư huynh là có một loại người từ khi sinh ra đã mang sẵn tâm tư nặng nề, dễ mắc chứng lo lắng. Nhưng Cố Bạch Thủy không nghĩ vậy. Cố Bạch Thủy chỉ cảm thấy tiểu sư muội có khuôn mặt tròn trịa, sạch sẽ, nhưng khi nàng cau mày thì nhìn rất khó coi. Vì vậy, mỗi khi sư phó đánh nàng, Cố Bạch Thủy đều hay vò nhẹ cái trán của tiểu sư muội. Chỉ khi nào trán nàng đã được làm dịu đi, hắn mới chịu dừng lại. Sau này khi tiểu sư muội học nguyên thiên thuật, nàng không còn cau mày khi ngủ nữa. Tuy nhiên đầu óc của nàng thật ra không nhanh nhạy như Cố Bạch Thủy, vì vậy mỗi khi gặp phải một vấn đề khó hiểu trong việc học, nàng sẽ ôm sách suốt đêm rồi đến gõ cửa động phủ của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Sư phó đã giảng bài rồi mà lão cũng không chịu trách nhiệm nếu nàng không hiểu. Đại sư huynh thì nói chuyện vụng về, chỉ biết khoe khoang hoặc lười biếng, giống như khúc gỗ không thích nói gì. Nhị sư huynh mặc dù rất giỏi về thuật, nhưng hắn lại nói rất nhiều chuyện không đâu, tiểu sư muội cũng chẳng thèm nghe. Vì vậy, việc dạy dỗ tiểu sư muội đành phải rơi vào vai Cố Bạch Thủy. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, ánh trăng sáng chiếu xuống, thiếu niên áo trắng Cố Bạch Thủy luôn ngáp dài, mặt mày cau có vì phải giảng dạy những thứ lặt vặt. Tiểu sư muội ngồi yên bên cạnh, ánh mắt bình thản, tay cầm bút, thỉnh thoảng viết gì đó, hoặc là không động đậy. Đến lúc này, Cố Bạch Thủy mới muốn cúi xuống, nhìn kỹ xem tiểu sư muội có lén ngủ không. Tiểu sư muội thực ra rất tinh quái, dù nàng có mệt mỏi nhưng cũng tuyệt đối không lên tiếng. Nàng chỉ cúi đầu nhẫn nại nghe tam sư huynh lại nhảy giảng kinh, rồi ngủ ngon lành, giống như rất quen thuộc và yên tâm. Cố Bạch Thủy ban đầu nghĩ rằng tiểu sư muội thật sự không hiểu về kinh Phật, vì thế hắn mới đọc cho nàng nghe. Mãi đến một ngày, nàng lật tới một trang trong Kim Cương Kinh, yêu cầu hắn phân tích và giải thích. Lúc đó Cố Bạch Thủy mới nhận ra có điều không ổn. Một ngày, nhị sư huynh, người không thích nổi bật, nói: "Thật ra, khi trời tối, khi mọi thứ yên tĩnh, với tiếng mưa rơi, lá cây xào xạc và tiếng niệm kinh của sư đệ nuôi, ngủ như vậy rất thoải mái." Tiểu sư muội không ngốc, nàng chỉ vì muốn ngủ ngon nên xem tam sư huynh như là máy chiếu phim để dễ ngủ. Cố Bạch Thủy khá nhanh chóng nhận ra điều này. Sau đó mỗi khi tiểu sư muội cầm bút và dừng tay, hắn cố tình phát ra những âm thanh to hơn để làm nàng giật mình. Cách này rất hiệu quả, chỉ trong 3 ngày, cơ nhứ tiểu sư muội đã thành khẩn nhận lỗi với tam sư huynh và bỏ được thói quen xấu đó. Sau khi nàng học xong, khi ngủ cũng có thể viết lách linh tinh một cách thành thạo. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo của Cố Bạch Thủy bay phất phơ. Ngồi trên đảo biên giới, Cố Bạch Thủy đột nhiên lắc đầu cười khổ, biểu hiện vừa buồn bã lại vừa hoài niệm. Nhưng tiểu sư muội từ khi nào mà thay đổi vậy? Có lẽ nàng từ trước đến nay vẫn chưa thay đổi, chỉ là đã khôi phục lại dáng vẻ khi mới nhập môn, cái sự khổ sở và thù hận mà tiểu nha đầu ấy diễn ra sao? Cố Bạch Thủy lẩm bẩm rồi bỗng nhiên lại trầm ngâm, sau đó thở dài. Sư huynh vẫn chưa hiểu rõ ngươi, tiểu sư muội à, ta không biết vì sao ngươi lại buồn bã, vì sao lại khó chịu, hay vì sao mà ngày nào cũng kéo dài khuôn mặt cau có như vậy. Lúc đó, sư huynh chỉ muốn làm ngươi vui, không muốn thấy ngươi luôn nhăn nhó như vậy. Nhưng ta thật sự không hiểu ngươi. Cơn gió lớn đột nhiên thổi qua, tay áo của Cố Bạch Thủy tung bay theo chiều gió. Trong cơn gió mạnh từ phía chân trời, người thanh niên áo đỏ đứng đó, nhìn chăm chú, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh. Có lẽ không phải không hiểu, mà là không quan tâm nữa. Ta giống như chẳng quan tâm đến ngươi, tiểu sư muội, cũng chẳng quan tâm đến đại sư huynh hay nhị sư huynh gì cả. Lúc đó ta bận rộn quá nhiều việc, không có thời gian lo lắng đến các ngươi, những người trẻ tuổi kiêu hãnh với những chuyện vặt vãnh. Sư phó nói, con người luôn phải học cách chăm sóc bản thân, Cố Bạch Thủy nói một cách bình thản, giọng nói trầm ổn như nước, khuôn mặt ôn hòa nhưng bất đắc dĩ. Tuy nhiên, khi giọng nói ấy bình thản đến một mức độ nhất định, lại khiến người nghe cảm thấy một sự xa cách, lạ lẫm. Cố Bạch Thủy híp mắt, nhìn xa xăm về phía đảo hoang của Cơ Gia, từ từ nâng lông mày. Nếu sư huynh không làm tròn trách nhiệm, vậy lần này sẽ phải bù đắp những thiếu sót trước kia. Nếu Cơ Gia là một nơi vô dụng, thì sẽ phải nhổ tận gốc. Tin rằng hai vị sư huynh khác của ngươi cũng sẽ thấy rất hứng thú. Gió lớn thổi mạnh, tiếng chuông vang vọng. Cách đó không xa, cây cổ thụ che trời bất chợt lóe lên một tia sáng mờ. Tiếng chuông vang lên từ trên mây, truyền tới trong thành, liên tục, nhẹ nhàng nhưng vẫn dứt khoát. Tiếng chuông ấy như đang tuyên báo điều gì. Nó thông báo một thời điểm đã đến, cũng báo cho những lão nhân đang canh gác ngoài thành yêu thành. Cố Bạch Thủy nhận được tin tức này. Trong tay hắn có một viên ngọc bội, trên đó khắc chữ sát bảy bằng hai ký tự yêu tộc cổ. Lúc này ngọc bội phát ra ánh sáng kim trắng từ điểm sâu nhất, trong suốt và tinh khiết như chất lỏng chảy chậm rãi. Cố Bạch Thủy chăm chú nhìn, phát hiện ánh sáng ấy không phải là cố định mà đang dần dần trôi đi, từ từ tiêu tan. Đây là một hình thức đếm ngược, khi ánh sáng hoàn toàn biến mất cũng chính là lúc thời cơ ở Vân Trung Thành đến. Lúc đó cũng chính là thời điểm mà thập thánh hội mà Cơ Nhứ nhắc tới sẽ được mở ra. Điều khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy bất ngờ là trong tay hắn có hai viên ngọc bội, một là Giáp 7, một là Thất 9, chỉ có Ngọc Bội, Giáp 7 mới phát ra tiếng trung vân trung thành, tạo ra một cồn sáng kim bạch, còn Ngọc Bội, Thất 9 thì không hề có phản ứng gì. Có phải chỉ những thánh nhân đặc biệt mới có thể vào vân trung thành không? Cố Bạch Thủy xoay hai viên ngọc bội trong tay, suy đoán về sự khác biệt giữa chúng. Hàn Phi Thành có tư cách vào vân trung thành vì hắn là đại diện cho Ngọc Thành Tông, Mộ Tây Sơn, Khương gia ở Khương Vân Thành và Lương Điền Cốc, bốn thế lực lớn. Các thánh nhân đều thành lập các đoàn rồi chọn ra một người đại diện tham gia thập thành hội. Vậy có nghĩa là thập thành hội là một hội nghị gồm 10 thánh nhân cùng nhau tham gia. Cố Bạch Thủy vừa suy nghĩ vừa vút cằm. May mà ta đã tập hợp đủ bốn đoàn huynh đệ này, không để lộ ra điều gì, cũng không biết có thể trà trộn vào đó không. Vận may cũng không tệ, còn nhặt được thi thể của lão cốc chủ Lương Điền Cốc. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong mặt nước, thấy bóng dáng của tám bộ thi thể đang chập chờn, thấp giọng nói một câu: ta cũng không phải không có lý lẽ, mang các ngươi vào xem một chút, sao lại không lễ phép như vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời trên đỉnh Thánh Yêu Thành đã lặn, hòa cùng hoàng hôn chìm vào đám mây. Khi một người đàn ông cơ bắp áo hở ngực bước đến nơi Cố Bạch Thủy đã đợi, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Tiếng chuông vang lên lần thứ hai. Cố Bạch Thủy đứng đó một người đàn ông cao lớn, khô gầy, họ Cơ. Đây là lão đại của Cơ gia. Ánh mắt ông ta lạnh lùng, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Cố Bạch Thủy thậm chí còn trò chuyện vài câu với ông và nhận lại câu trả lời tự nhiên, không chần chừ, rất mộc mạc. Thân thể của người đàn ông này hôm nay dường như chứa một linh hồn khác, nhưng chắc chắn không phải là Cơ Nhứ. Điều này Cố Bạch Thủy có thể khẳng định. Không nói gì, Cố Bạch Thủy lặng lẽ theo sau lưng lão đại Cơ gia đi xuống dưới tầng mây. Lão đại Cơ gia bóp nát ngọc bội trong tay, tạo ra một cơn dao động không gian mạnh mẽ, khiến cả hai người bị truyền tống lên tầng mây. Cố Bạch Thủy cảm thấy xung quanh không gian vặn vẹo, mọi cảnh vật trở nên mờ ảo. Khi hắn lấy lại được sự ổn định, hắn nhận ra mình đã đứng trong một đại sảnh màu đen. Một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn: chủ tọa còn trống không? Hôm nay chủ trì hội nghị không phải là Phong lão sao? Không phải, Phong lão còn đang ở ngoài Bất Tử Tiên mộ, hẳn là không thể chia thân. Đó là ai chủ trì? Nghe nói là một thị vệ, trước đây là thị vệ của yêu tổ. Trước yêu tổ thị vệ, tiếng nói trò chuyện rõ ràng vang lên bên tai. Cố Bạch Thủy sau một thoáng ý thức mơ hồ, từ từ mở mắt ra. Trước mắt hắn là một đại sảnh rộng lớn, toàn thân màu xám đen, ánh sáng màu ảo, sương mù mờ mịt. Dưới chân và xung quanh là làn sương mù xám bồng bềnh, bao phủ không gian, khiến cho đại sảnh này như bị bao trùm bởi một sắc thái thần bí và huyền ảo. Cố Bạch Thủy ngừng một chút, sau đó dương mắt nhìn xung quanh. Hắn nhận ra đại sảnh này bốn phía đều là những bức tường đen nặng nề, không có cửa vào, cũng không có lối ra, giống như một chiếc hộp đá vuông vức. Lúc này những người trong đại sảnh đều có vẻ bình tĩnh, không nhanh không chậm, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Cố Bạch Thủy sơ qua đếm số người trong sảnh và nhận thấy rằng trong làn sương xám của đại sảnh tổng cộng có 10 người. Ngoài lão thái gia Cơ gia đi cùng với hắn, còn có 8 vị lão thánh khác, hoặc quen hoặc lạ. Những người này đều có thân phận ngoài giới rất đặc biệt, mỗi người một vai trò không thể so sánh với người khác. Có Đạo Thanh Tông đại trưởng lão, Huyền Thanh Tông lão tông chủ, Thái Sơ Thánh Địa Tinh lão, Phiêu Miểu Thánh Địa trời bà, còn có Cơ gia Phong gia đại hạ hoàng triều và Cửu Lê Thần Quốc lão quốc chủ, ba tông lưỡng địa, hai nhà hai nước, đây là những thế lực mạnh nhất trong nhân cảnh. Cố Bạch Thủy không nói gì, khuôn mặt bình tĩnh. Hắn từ từ quét mắt nhìn toàn bộ đại sảnh, nhận ra những lão thánh tham gia thập thánh hội cùng thân phận của họ. Ba tông là Đạo Thanh Tông, Huyền Thanh Tông và Ngọc Thanh Tông. Tam Thanh Tông là những tông phái lớn nhất, cổ xưa nhất trong nhân cảnh, cũng là những tông phái chính đạo, dẫn dắt mọi người. Lưỡng địa là Thái Sơ Thánh Địa và Phiêu Miểu Thánh Địa. Hai thánh địa này có lịch sử lâu dài, đều có chuẩn đế trấn giữ, là những nơi có nội tình thâm sâu nhất. Còn Cơ gia, Phong gia, Đại Hạ Hoàng Triều và Cửu Lê Thần Quốc cũng có thế lực tương tự. Mỗi thế lực tham gia thập thánh hội đều đứng ở đỉnh cao trong nhân cảnh, là những quái vật khổng lồ. Tuy nhiên, 3 với 2, số lượng tổng cộng chỉ có 9. Vì vậy, thập thánh hội vẫn còn một vị trí trống. Vị trí đó là của một người đàn ông phú quý, bụng mập, diện mạo thân thiện, một thường nhân. Hắn vỗ bụng cười tủm tỉm, vẻ mặt toát lên sự hòa khí sinh tài. Cố Bạch Thủy nhận ra hắn ngay lập tức. Đó là Đa Bảo Đạo Nhân, hội trưởng duy nhất của tụ tài thương hội ở Đông Thắng Thần Châu, người có phúc khí rất lớn, cũng là người giàu có nhất trong phòng. Và như vậy, 10 lão thánh đã tề tựu đầy đủ. Bọn họ đại diện cho các thế lực khác nhau, cùng nhau tham gia thập thánh hội, đưa ra các quy định quan trọng. Những quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến chính bản thân họ, mà còn lan tỏa tác động mạnh mẽ đến cả thế giới bên ngoài. Nếu như những nhân vật lớn này đều chết tại đây, hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng, và chắc chắn sẽ gây ra những biến động kinh thiên động địa. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mi, ánh mắt lóe lên một tia sáng mờ mịt, đầy sự nghi hoặc. Một lát sau, một làn sương mù dày đặc, đen kịt, từ trong bóng tối cuồn cuộn kéo đến, giống như sóng biển lặng lẽ, phủ kín cả đại sảnh. 10 vị lão thánh, mỗi người một trang phục khác nhau, đứng im trong làn sương mù, ánh mắt và khuôn mặt họ vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Họ nhìn những đợt sóng sương mù vẩn vương xung quanh mình rồi từ từ tan biến. Khi tất cả đã yên tĩnh trở lại, trong đại sảnh vốn trống không bỗng xuất hiện thêm hai chiếc bàn hình dạng kỳ quái, đen như mực. Từ góc nhìn của cô Bạch Thủy, hai chiếc bàn này trông như hai chiếc tay kéo dài, một bên là tay trái, một bên là tay phải. Cả hai tay dường như được gắn lại với nhau, tạo thành một động tác như đang nâng một bông hoa. Khi làn sương mù hoàn toàn tan đi, phần cuối của mỗi ngón tay hiện ra 10 chiếc ghế màu xám, tạo thành một hình dáng trống không, chờ đợi các thánh nhân ngồi vào. Đây chính là hình thức tổ chức của thập thánh hội, tay đứt ruột sót. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi theo các động tác của các lão thánh còn lại, lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình. Hắn ngồi ở vị trí tay trái, gần ngón út, nơi không quá nổi bật và ánh sáng cũng khá u ám. Vị trí gần hắn nhất là của cơ già lão đại, người đàn ông khô gầy, trầm mặc. Ở chỗ ngồi tay trái, từ ngón cái đến ngón út là các đại gia tộc của ba tông, hai nhà. Đứng đầu là đạo Thanh Tông, xen lẫn với họ Phong và họ Cơ, hai gia tộc thượng cổ. Do sự khác biệt về chiều dài ngón tay, ngón cái của đạo Thanh Tông gần trung tâm đại sảnh, còn ngón út của Ngọc Thanh Tông thì xa xôi hơn. Ba ngón tay còn lại có độ dài tương đối gần nhau, khoảng cách giữa chúng cũng khá gần. Còn ở tay phải, Thái Sơ Thánh Địa là đứng đầu, còn Đa Bảo Đạo Nhân ngồi ở vị trí cuối cùng. Khi tất cả các thánh nhân đã ngồi xuống, hai bàn tay lớn từ từ thu lại phần lớn sương mù. Một khu vực ghế đá màu xám trắng dần hiện ra trong không gian. Các chỗ ngồi có màu sắc khác biệt, và ở trung tâm, chỗ ngồi thứ 11 xuất hiện rõ ràng. Đây chính là vị trí của chủ tọa thập thánh hội, người sẽ chủ trì hội nghị. Giờ phút này, trên chiếc ghế đặc biệt ấy, một bóng người đã xuất hiện. Một thanh niên có làn da trắng, không thể đoán được tuổi tác, mặc áo giáp trắng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy khí chất. Anh ta đang đối diện với ánh mắt của 10 vị lão thánh trong đại sảnh. Kỳ thật, trong đại sảnh không ai biết tên của người thanh niên mặt trắng này. Tuy nhiên, những người lão thánh đều biết rõ thân phận của hắn. Hắn là một yêu quái, một đại yêu ở cảnh giới thánh. Thanh niên này từng là thị vệ duy nhất của lão yêu tổ, đồng thời cũng là người giúp lão yêu tổ truyền đạt tin tức và các mệnh lệnh. Chính miệng hắn đã thông báo về lệnh tìm kiếm yêu tộc tiểu công chúa trong vạn động vực. Theo lý mà nói, với thân phận thị vệ của yêu tộc, người thanh niên này không có quyền tham dự thập thánh hội. Tuy nhiên, trong số 10 vị thánh nhân, 9 vị đều hiểu rõ rằng người thanh niên mặt trắng này có thể đã bị Phong lão thao túng tâm trí, thay mặt lão yêu tổ để chủ trì thập thánh hội. Phong lão bản thể vẫn đang ở ngoài bất tử tiên mộ, đóng vai giả lão yêu tổ. Người đủ rồi, bắt đầu đi. Mặc dù miệng thanh niên không mở, như một âm thanh già nua, kỳ quái phát ra từ cổ họng hắn. Âm thanh ấy này như kim thạch giao nhau, giống như xương cốt ma sát, khàn khàn, nhưng lại vô cùng bình ổn và sâu lắng. Mọi người trong đại sảnh, những lão thánh đã nhận ra thanh âm của Phong lão, nhìn nhau một chút rồi nhẹ gật đầu. Không ai có ý kiến gì khác. Thị vệ ngồi trên ghế có vẻ trầm mặc một lát, rồi bắt đầu đóng vai chủ trì. Ánh mắt hắn trống rỗng và sâu thẳm, quét qua 10 ngón tay của mỗi người. Cố Bạch Thủy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngậm đầu và liếc mắt nhìn hắn một cái. Thị vệ thanh niên dừng lại một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn cũng dừng lại trên người Cố Bạch Thủy. Các lão thánh còn lại dường như không hài lòng, cảm thấy rằng chủ đề đầu tiên của hội nghị chắc chắn phải bắt đầu từ Ngọc Thanh Tông. Tuy nhiên, mọi chuyện lại phát triển ngoài dự đoán. Thanh niên thị vệ chỉ nhìn qua khuôn mặt Cố Bạch Thủy, ngón tay lại chỉ vào một người khác ngồi gần đó. Người lên trước, Đa Bảo Đạo Nhân, người ngồi ở một vị trí khác, có vẻ hơi vội vàng và không kịp chuẩn bị, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại không cảm thấy có gì kỳ lạ. Vị này, người luôn cười tươi như một phú gia, vỗ tay và lên tiếng. Trước sự chú ý của mọi người, Đa Bảo Đạo Nhân bắt đầu chủ trì chủ đề đầu tiên của hội nghị, đệ tử trường sinh, không được chết dễ dàng. Giọng của Đa Bảo Đạo Nhân nhẹ nhàng, điềm tĩnh, sau khi dừng lại một chút, hắn bình thản hỏi một câu. Nhưng các vị đạo hữu có biết, trường sinh đại đế trong suốt cuộc đời đã thu nhận bao nhiêu đệ tử không? Các vị đạo hữu có biết, trường sinh đại đế trong suốt cuộc đời thu nhận bao nhiêu đệ tử không? Đà Bảo Đạo Nhân cất tiếng hỏi, âm thanh vang vọng trong đại sảnh tối đen. Những lão thánh ngồi quanh, nhìn nhau một lúc, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang, nhưng không ai lên tiếng trả lời, vì họ đều hiểu rõ. Câu hỏi của Đà Bảo Đạo Nhân không phải để nhận được câu trả lời, mà là để dẫn dắt một chủ đề khác của hắn. Đây là giai đoạn đầu của thập thánh hội. Mỗi người tham gia lần lượt phát biểu, nêu ra những điều tra bí ẩn trọng yếu mà họ đã phát hiện trong những năm gần đây, những điều liên quan đến lịch sử cổ xưa, mật văn của đại đế, hay những bí ẩn chưa từng được khám phá. Những thánh nhân nào cảm thấy hứng thú có thể lựa chọn sau khi kết thúc giai đoạn này để cùng Đa Bảo Đạo Nhân trao đổi hoặc hợp tác tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Đa Bảo Đạo Nhân phải có đủ thông tin quan trọng và hấp dẫn để khiến những lão thánh khác cảm thấy có giá trị. Chỉ với một câu nói đơn giản thì vẫn chưa đủ thuyết phục. Đa Bảo Đạo Nhân cười tủm tỉm, rất rõ ràng về quy củ này. Vì thế hắn không để thời gian trôi qua quá lâu mà tiếp tục nói, tiểu đạo ta trong mấy trăm năm qua luôn luôn rất tò mò về lời tiên đoán, trường sinh đệ tử không được chết tử tế. Vì vậy ta đã đi khắp phương Nam, ra Bắc, ở Đông Thắng Thần Châu và các vùng lân cận, thực hiện một cuộc điều tra tỉ mỉ đặc biệt, và kết quả thật sự thú vị, lại còn bất ngờ. Mọi ánh mắt trong đại sảnh, kể cả của Cố Bạch Thủy, đều đổ dồn về Đa Bảo đạo nhân. Cố Bạch Thủy thật sự rất tò mò về đáp án của câu hỏi này, vì trong ấn tượng của hắn, sư phó chưa bao giờ nhắc tới bất cứ ai ngoài bốn người sư huynh muội của mình. Có thật là không có ai khác không? Hay là có, nhưng không muốn nhắc tới? Nếu có, vì sao không muốn nói đến? Liệu có phải là không thể nói ra không? Đa Bảo đạo nhân tiếp tục trả lời, khiến tất cả mọi người bất ngờ. Ta đã tìm ra ba hướng hoàn toàn khác nhau. Đáp án về số lượng đệ tử mà Trường Sinh Đại Đế thu nhận trong đời vốn dĩ là một câu hỏi có số lượng xác định. Vậy mà lại xuất hiện ba phương hướng khác nhau. Điều này khiến mọi người trong đại sảnh đều tỏ ra khó hiểu và kỳ quái. Đa Bảo đạo nhân hình như đã đoán trước được sự nghi ngờ của mọi người. Hắn từ từ giơ một ngón tay lên và tiếp tục nói. Câu trả lời đầu tiên, giống như những gì các vị hiểu, là Trường Sinh Đại Đế chỉ thu nhận bốn đệ tử trong suốt cuộc đời. Đại tiên sinh Trương Cư Chính, nhị tiên sinh Tô Tân Niên, tứ đệ tử Cơ Già Cơ Nhứ, và một người không rõ sống chết, tên điên ở thành Lạc Dương, Tam tiên sinh. Trước tài năng tuyệt vời của hai vị tiên sinh, ta không cần phải nói nhiều nữa, Cơ Gia tiểu công chúa cũng có thể được xưng là nữ kiếm tiên đệ nhất, tuyệt đại thiên kiêu. Ta bảo đạo nhân, nói đến đây thì dừng lại một chút, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Duy chỉ có cái kẻ xếp hạng thứ ba kia, điên điên khùng khùng, giống như không biết gì về thế sự bên ngoài. Ban đầu ta tưởng rằng người thủ mộ, người thần bí nhất trong ba tiên sinh ấy là một nhân vật không tầm thường, nhưng lần lập ở Lạc Xương Thành lại chẳng có gì đặc biệt. Người đó chẳng qua chỉ là một hồ dân bình thường, tài năng cũng bình thường, học thức khô khan, giống như ếch ngồi đáy giếng, chẳng có gì đáng để chúng ta chú ý. Trong đại sảnh, bóng tối im tĩnh bao trùm. Các lão thánh đều im lặng nghe Đa Bảo đạo nhân nói, không có ai đáp lại. Mọi người ngồi trong đại sảnh này đều có một sự kiêng kỵ sâu sắc đối với Trường Sinh Đại Đế, người trấn thủ khu mộ thần bí khủng khiếp đó. Dù cho Trường Sinh Đại Đế đã qua đời từ lâu, các lão thánh vẫn không thể không thận trọng đối với các đệ tử của ông. Đối với thập thánh hội và nhóm thánh nhân, những người trong dòng mộ Trường Sinh Đại Đế vẫn luôn là đối tượng cần phải chú ý và đề phòng, vì họ quá thần bí và mạnh mẽ. Ngoài trừ một vài kẻ dường như tự tìm lấy cái chết như Tam Tiên Sinh, những người còn lại đều cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù trong đại sảnh không ai lên tiếng, nhưng ai nấy cũng ngầm đồng ý với Đa Bảo đạo nhân. Các đệ tử của người thủ mộ, đặc biệt là Tam Tiên Sinh, có tài năng bình thường và đầu óc không mấy sáng suốt, điều đó rõ ràng là một điều tốt. Với phe mình, đó là một đối thủ yếu đi, một nguy cơ giảm đi. Đối mặt với kẻ thù rõ ràng là không đáng sợ, nhưng những kẻ ẩn núp trong bóng tối, luôn sẵn sàng ra tay thì mới thật sự đáng sợ. Bầu không khí trong đại sảnh vẫn tĩnh lặng. Giữa mười ngón tay của một người trẻ tuổi nào đó, anh ta nhẹ gật đầu, biểu thị rằng anh ta cũng đồng ý với quan điểm ấy. Nhưng đây chỉ là một trong những đáp án mà thôi. Đột nhiên, Đa Bảo đạo nhân lại ném ra một thông tin khiến mọi người bất ngờ. Ánh mắt ông ta híp lại, hai mắt nhỏ dài như khe hở, toát lên vẻ gian trá của một thương nhân, lộ rõ sự khéo léo và mưu mô. Sau này ta phát hiện, Trường Sinh Đại Đế không chỉ thu có bốn đệ tử như hiện nay. Trong lịch sử, Trường Sinh Đại Đế có thể đã thu nhận rất nhiều đệ tử, số lượng có thể lên tới hơn 20 người, chứ không chỉ hai tay, chỉ là những đệ tử còn lại đều đã chết từ lâu, bị xóa bỏ hoàn toàn, nên chúng ta không hề hay biết gì. Vừa nói ra những lời này, cả đại sảnh im phăng phắc. Mười ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Đa Bảo đạo nhân, chờ đợi lời nói tiếp theo của ông ta, những lời nói có thể khiến mọi người phải sửng sốt. Mấy năm trước, ta cũng giống như mọi người, nghĩ rằng Trường Sinh Đại Đế chỉ thu nhận bốn vị đồ đệ vào lúc tuổi già, còn lại cả đời đều một mình, theo con đường đại đạo độc hành. Đa Bảo đạo nhân xoa xoa tay, ánh mắt lóe lên một tia khôn khéo. Nhưng thực ra, trong một lần hành động ở bí cảnh, ta đã phát hiện một điều kinh ngạc, lật đổ hoàn toàn ấn tượng của ta trước đây, ta phát hiện hai bộ thi thể. Đa Bảo đạo nhân ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại, rồi tiếp tục nói. Ta đã tìm thấy hai bộ thi thể trong bí cảnh vỡ vụn ở Đông Thắng Thần Châu, cả hai đều là di hài của những thánh nhân. Trong tay họ đều có một chiếc ngọc bài cổ, trên đó có chữ viết, cho thấy thân phận của họ khi còn sống. Một người tên Thiên Thủy, một người tên Tinh Hà. Đại sảnh bỗng lặng đi, sau một lúc, một lão thánh trong đạo thành tông đột nhiên lên tiếng, cũng là người chen vào trong cuộc họp lần này. Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, các ngươi có biết không, thanh âm của lão nhân đạo thanh tông có phần đứt quãng. Nhưng khi hai cái tên này được nhắc đến, ánh mắt của tất cả các lão thánh trong đại sảnh đều dừng lại, như thể họ vừa nhớ ra điều gì đó. Đúng vậy. Đa Bảo đạo nhân im lặng gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói, say sau không biết trời đất, thuyền nhẹ đẩy mộng, ép Tinh Hà chết trong bí cảnh. Di hài của hai thánh nhân chính là hai vị tán tu xuất sắc nhất một thời, Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Họ là hai ngôi sao băng trong cùng một thời đại, không phụ thuộc vào bất kỳ tông phái hay thế lực nào. Một người hiểu đạo tạo, một người có thể vẽ được biển sao trong mộng. Hai người đều có khả năng thành tựu đế vị. Họ là tri kỷ, cũng là bạn tốt. Thế nhưng, không lâu sau khi họ đột phá đến thánh nhân cảnh giới, cả hai bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. Mọi người không biết họ đi đâu, chỉ biết rằng họ đã hoàn toàn mất tích. Đa Bảo đạo nhân dừng lại một chút, ánh mắt hơi khó hiểu, rồi tiếp tục kể. Về sau, một cách tình cờ, ta đã phát hiện thi thể của hai người trong một bí cảnh sụp đổ ở Đông Châu. Họ chết khi đã ở cảnh giới thánh nhân, và chết dưới tay nhau. Họ tự sát, tự giết lẫn nhau à? Trường sinh đệ tử. Tự giết lẫn nhau, trường sinh đệ tử. Một câu nói kích động như làn cơn sóng. Không khí trong đại sảnh u ám, yên tĩnh đột nhiên dừng lại, sương mù mờ ảo bỗng trở nên đặc quánh. Mười vị thánh nhân ánh mắt giao nhau tại cái bàn giữa Đa Bảo đạo nhân. Tâm trạng của mỗi người có khác biệt, nhưng đều có chút chấn động, khuôn mặt họ thoáng thay đổi, vô ý che giấu suy nghĩ trong lòng. Giữa đám đông, Cố Bạch Thủy ngồi ở một góc tối, khẽ nhíu mày. Hắn thực sự đã nghe qua hai cái tên này, Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Những cái tên này đối với Cố Bạch Thủy không hề xa lạ. Từ xưa, tu sĩ tu hành đại đạo ngoài việc dựa vào thiên phú và nghị lực bản thân, còn cần sự trợ giúp từ bên ngoài như pháp bảo, tài nguyên, cơ duyên và địa thế. Nếu sinh ra trong một tông phái cổ xưa hoặc gia tộc lớn, thiên phú đã có thể vượt trội hơn người, không cần phải bàn đến các yếu tố bên ngoài. Ví dụ như cơ nhứ, người trong thế gia tôn quý, mọi thứ đều dễ dàng có được, sinh ra đã đứng trên đỉnh cao mà nhiều tu sĩ ao ước. Nhưng trong số vô vàn tu sĩ cũng có những người tính cách tự do, không muốn bị ràng buộc bởi quy củ của tông phái hay thị tộc. Họ chọn con đường tán tu. Những người này không có nơi ở cố định. Họ lang thang trong tinh không, khắp nơi như những tu sĩ trần gian tìm kiếm tự do và lãng mạn. Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà chính là hai trong số những tán tu nổi bật nhất mà Cố Bạch Thủy từng nghe đến. Không ai biết rõ lai lịch của họ, chỉ biết họ là những người bạn chí giao, đồng hành cùng nhau, giống như Cao Sơn Lưu Thủy, Cẩm Sát Hòa Minh. Cả hai đều dựa vào thiên phú và nghị lực của mình đã vượt qua tất cả các tông phái và thị tộc, trở thành những người khôi thủ của thời đại. Họ từng có hy vọng trở thành đế, nhưng cuối cùng lại biến mất không dấu vết trên đại lục. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ mân mê cằm trong lòng có chút suy nghĩ, mí mắt khẽ giật. Nếu như những gì Đa Bảo đạo nhân nói là đúng, rằng Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà là đệ tử của Trường Sinh Đại Đế, vậy thì hai người đó chắc chắn lớn tuổi hơn sư huynh của hắn. Nếu không tính đến Tử Vi Đại Đế đời trước, thì chính Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà là những lão sư huynh của Cố Bạch Thủy. Người làm sao có thể khẳng định Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà thực sự là đệ tử của Trường Sinh Đại Đế? Một lão nhân trong Đạo Thanh Tông lên tiếng hỏi, nghi vấn vang lên trong không gian. Đa Bảo đạo nhân im lặng một lát, rồi đột nhiên cười một cách kỳ quái. Hắn vén tay áo lên, từ trong đó lấy ra hai lá bùa màu xám trắng. Bởi vì Trường Sinh Phủ, hai người họ chết đi, xác thịt và xương cốt của mỗi người đều có Trường Sinh Phủ chú phủ kín. Nếu không phải là đệ tử Trường Sinh, thì ai có thể để Trường Sinh Phủ ấn lên huyết nhục và xương cốt của mình? Trừ những người thuộc dòng họ thủ mộ, cho dù là thánh nhân cũng không thể làm được điều này. Đa Bảo đạo nhân nhẹ nhàng vung tay, hai lá bùa màu xám trắng bay lên giữa không trung. Bọn chúng bay lượn qua từng vị thánh nhân, để cho mọi người đều nhìn thấy rõ ràng lá bùa ghi chép bên trong. Đó là hai tấm vải kỳ quái, trên đó có phù chú và hài cốt màu trắng. Cố Bạch Thủy cũng chú ý nhìn kỹ, xác định những hài cốt này chính là do sư phụ mình khi còn sống vẽ ra Trường Sinh Phủ. Trường Sinh Đại Đế sống rất lâu, ngoài Nguyên Thiên Sư, ông cũng là một vị đế phù sư tài giỏi. Cố Bạch Thủy từng tận mắt nhìn thấy sư phụ dùng vận rủi sát phù để giảm thiểu vận may của nhị sư huynh, khiến vận khí của nhị sư huynh gặp phải nghịch cảnh suốt một thời gian dài. Sư phụ từ lâu đã thích làm ra những phù chú kỳ lạ và thường bắt các đệ tử làm thí nghiệm. Các loại phù chú như vận rủi phù, thúc đẩy sinh trưởng phù, chết thay phù và nói thật phù, trong đó phức tạp và rườm rà nhất cũng là tác phẩm mà sư phụ tự hào nhất, chính là Trường Sinh Phù. Sư phụ từng nói, vạn vật sinh linh cuối cùng cũng có ngày chết, nhưng ký ức và trí thức khó mà tiêu diệt được. Lịch sử nhân loại chính là quá trình không ngừng sáng tạo văn minh và ý thức. Con người sẽ chết, nhưng những văn nhân sử quan sẽ dùng cả đời sáng tạo, ghi chép văn học và ấn ký. Và những thứ này có thể trường tồn cùng thời gian, kéo dài theo dòng chảy văn hóa nhân loại. Sư phụ không muốn trở thành người dễ dàng bị lãng quên. Nhưng thần lại cảm thấy mình là kẻ thô lỗ, không viết được những câu thơ thanh nhã hay những tác phẩm lưu danh muôn đời. Vì vậy, thần đã sáng tạo ra Trường Sinh Phù không phải để giữ sự sống mãi mãi, mà để cái dấu ấn này tồn tại lâu dài và sinh sôi không ngừng. Trường Sinh Phù, theo lời sư phụ, chỉ có công năng chúc phúc và tránh họa mà thôi. Chí ít, đó là những gì sư phụ đã nói lúc đó. Và Cố Bạch Thủy cũng đã tin, hắn đã chứng kiến sư phụ thu lại Trường Sinh Phù, cuốn lại thành ống và treo lên một cây trong đại đế cấm khu. Sư phụ bảo rằng đồ vật này không có gì đặc biệt, và ông chưa bao giờ dùng đến nó. Trường sinh phù được sinh ra trong cấm khu và chưa từng chuyển ra ngoài. Nhưng giờ đây, nhìn lại, có vẻ như sư phụ đã lừa gạt người khác. Thực tế, trường sinh phù đã được sáng tạo từ rất lâu trước đây. Khi đại sư huynh còn đang trên con đường luân hồi, sư phụ đã thu nhận những đệ tử của mình và sử dụng trường sinh phù cùng với các đệ tử từ những đời trước để làm rất nhiều việc bí mật. Mãi cho đến khi thần qua đời, tất cả những điều này mới bị khai quật. Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đều là đệ tử của trường sinh đại đế, họ đến từ cấm khu bên trong. Vì vậy chúng ta không thể điều tra được lai lịch của hai người này. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói, tuy nhiên cuối cùng họ đã tự giết lẫn nhau trong một bí cảnh. Điều này khiến ta đột nhiên nhận ra một vài điểm không đúng. Âm thanh của thành nhân vọng lại trong đại sảnh, ánh mắt của Cao Lão Thành khẽ dao động, chờ đợi vị phú gia ông giải thích những suy đoán và phát hiện của mình. Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, thực ra từ đầu đến giờ, mối quan hệ của họ không hề tốt đẹp như chúng ta tưởng. Đa Bảo đạo nhân khẽ vuốt cằm và nói, có lẽ hai người này mà thế gian không biết là trường sinh đệ tử. Từ khi sinh ra, vận mệnh của họ đã được định sẵn, họ nhất định phải tự giết lẫn nhau. Đại sảnh im lặng, một số lão thánh bên cạnh không hiểu rõ, không biết Đa Bảo đạo nhân đang muốn ám chỉ điều gì. Đa Bảo đạo nhân im lặng một lát rồi đưa ra một câu hỏi khác. Ta nghĩ nếu như trường sinh đại đế không chỉ có bốn đệ tử hiện tại, không chỉ có Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, vậy có thể có một khả năng như thế này. Thực ra, trong mỗi một đoạn thời gian, trong khu vực cấm của đại đế sẽ xuất hiện một đôi sư huynh đệ. Họ sống giữa thế tục và tu tiên giới và đóng vai đủ loại thân phận kỳ lạ, đã song sinh, lại đồng thời chết đi. Trường sinh đại đế trong việc nuôi dưỡng cổ trùng, mỗi thời đại đều nuôi hai con cổ trùng. Thần muốn thông qua hai con cổ trùng này làm gì, lấy được cái gì đó. Đa Bảo đạo nhân híp mắt, rồi bỗng nhiên nói thêm. Suy nghĩ này đến sau, ta đã tốn mất 100 năm để nghiên cứu một chút lịch sử ngàn năm. Ta phát hiện có rất nhiều thứ có ý nghĩa. Ma đầu và tiên tôn, những đại tu sĩ và chú tông, tà ma và Phật tăng, vân vân. Trong suốt chiều dài lịch sử, ta tìm thấy một đôi lại một đôi tài năng bộc lộ, sau đó lại cùng lúc biến mất, những quái nhân này. Ta đoán những nhân vật trong lịch sử như Hoa Phù Dung sớm nở tối tàn đều là từ khu cấm của đại đế đi ra. Mỗi đôi sư huynh đệ, trường sinh đại đế thực ra trong mỗi thời đại đều thu nhận đệ tử, chỉ có điều họ vì lý do nào đó cuối cùng sẽ tự giết lẫn nhau, không thể chết yên ổn. Đa Bảo đạo nhân kết luận cuối cùng, đây chính là ý nghĩa của lời tiên đoán. Có thể nó không phải là tiên đoán mà là ghi chép chân thực. Mọi người im lặng không nói, suy ngẫm kỹ về những thông tin và khả năng trong lời nói của Đa Bảo đạo nhân. Một lão nhân trong đạo Thanh Tông, người rất thận trọng, sau khi trầm mặc một lúc lâu bèn hỏi một câu khác. Vậy nếu như lời ngươi nói là thật, trường sinh đại đế mỗi thời đại đều thu nhận hai đệ tử, nhưng vì sao đến thời kỳ của chúng ta lại có bốn trường sinh đệ tử? Các thánh nhân cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, ngay cả vị thị vệ chủ trì hội nghị cũng chú ý đến câu hỏi này. Trong khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đa Bảo đạo nhân, ông trầm mặc một lúc lâu rồi cuối cùng nói một câu. Đây là câu trả lời thứ ba của ta, trường sinh đại đế thực ra căn bản không có đệ tử. Sương mù trong đại sảnh như ngưng lại, Cố Bạch Thủy nhướng mày. Giả danh là đệ tử thực ra chỉ là việc nuôi cổ. Những người được gọi là trường sinh đệ tử chỉ là những thú cưng mà đại đế nuôi dưỡng để tiêu khiển mà thôi. Chúng ta thế hệ này, bốn vị đệ tử trường sinh, kỳ thực chỉ có đại tiên sinh và nhị tiên sinh là xứng đáng. Hai người bọn họ chính là những tác phẩm thành công nhất của trường sinh đại đế. Đa Bảo đạo nhân ngậm đầu lên, vẻ mặt trầm tư, nói, Cơ Gia tiểu bối chỉ là vật thay thế để đại tiên sinh và nhị tiên sinh tranh đấu mà thôi. Còn cái người thứ ba là Lạc Xương Thành, chậc, hẳn là một đống phế liệu, sản phẩm thất bại. Mười vị thánh nhân im lặng, ánh mắt khác nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Chỉ có một người trẻ tuổi, ngồi ở góc tối nhất, trợn mắt lên, sắc mặt hơi tái đi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu, mắng người thật là thô tục. À, đúng rồi, Đa Bảo đạo nhân ngồi xuống, tự như mới nhớ ra điều gì, bổ sung thêm một câu. Ngoài Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, ta còn phát hiện hai manh mối khác về các đệ tử trường sinh. Theo ta đoán, hai người này hẳn là thuộc thế hệ đệ tử đời đầu, rất cổ xưa, họ đến từ hai dòng tộc đã đoạn tuyệt, từng là hoàng tộc của hai đế quốc xưa cũ. Đa Bảo đạo nhân cười tủm tỉm, thò đầu lên. Các vị có thể cùng ta trao đổi thêm về điều này sau. Đa Bảo đạo nhân nói xong, mười người trong đại sảnh im lặng chờ một lát, rồi tiếp tục theo trình tự. Vị thứ hai, Cửu Lê Thần Quốc. Sương mù dày đặc, vách đá thâm thúy, một lão giả mặc ma y, chân đi giày vải, từ từ đứng dậy, ngu đầu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Lão giả trầm ngâm một lát rồi nói ra lời khiến người nghe phải giật mình. Chúng ta phát hiện những quái nhân trang điểm trong địa phủ có liên quan đến một đại đế từng sống ở Trường An Thành. Lâu trước đây, thần tên Thần Tưu. Cửu Lê Thần Quốc Ma Hy lão giả là người thứ hai trong thập thành hội đứng lên kể lại câu chuyện. Hắn có bộ râu tóc trắng, ánh mắt mờ mịt, hơi ngột ngạt, Dưới ánh sáng và bóng tối pha lẫn, Ma Y lão giả kể lại một đoạn cố sự. Đại lục này có một lịch sử dài dằng dặc, ghi chép không đếm xuể những vương triều đã bị phá vỡ, tiêu diệt, thay đổi qua lại. Những vương triều ấy như là bọt biển trong dòng sông lịch sử, yếu ớt và mỏng manh, nhưng cũng đã để lại dấu ấn riêng của thời đại. Tuy nhiên, trong tất cả các vương triều ghi chép, có một quốc gia mà dù thế nào cũng không thể tránh khỏi. Đó là quốc gia lâu dài nhất trong lịch sử đại lục, cũng là nơi đã chứng kiến sự lên xuống của các đại đế, sự chứng đạo rồi suy tàn của những lão quốc. Nó tên là Đường, Đường Quốc, nguồn gốc thật sự rất khó mà tìm hiểu được trong dòng chảy lịch sử. Vào thời kỳ cực thịnh, Đường Quốc từng như ngựa đạp vạn nước, càn quét đại lục. Nhưng khi suy yếu nó cũng chỉ còn lại một góc nhỏ, sống yên ổn không tranh quyền thế. Cửu Lê Thần Quốc Ma Y lão giả ánh mắt có chút phức tạp và cảm thán. Mặc dù là một quốc gia quân chủ, hắn vẫn dành sự kính trọng nhất định đối với các đế vương vĩ đại trong lịch sử Đường Quốc. Tuy nhiên, sự thay đổi của thời gian, cảnh cũ người xưa đã không còn. Giờ đây Đường Quốc chỉ còn là một quốc gia lão tộc gánh chịu nặng nề của lịch sử. Ta muốn kể một câu chuyện xảy ra trong thời kỳ cực thịnh của Đường Quốc, một thời kỳ của Phật giáo và đạo đức cùng tồn tại, cũng là thời kỳ hưng hỏa mạnh mẽ nhất của Đường Quốc. Và lúc đó là thời kỳ Thịnh Đường, nơi mà trăm nhà đua tiếng, Phật giáo giao hòa. Lão Đường Đế tuổi đã cao, rất nghiên cứu về Phật pháp. Ông đã tu sửa rất nhiều đạo trường Phật giáo ở ngoài thành Trường An cùng với các vị cao tăng đàm đạo. Lão Đường Đế yêu thích Phật pháp, đặc biệt chú trọng đến đời sau, Phật kinh giảng giải về khổ đau của thế gian, về việc tích lũy đạo quả trong nhiều kiếp sống. Lão Đường Đế có một thắc mắc lớn, nếu như mỗi kiếp người đều phải chịu khổ và gặp nạn, tích lũy công đức, thì cuối cùng luân hồi chuyển thế sẽ đi đâu? Liệu có một kết quả sau khi mọi người trải qua vô vàn kiếp nạn không? Vậy thì kết quả cuối cùng của một đời người là gì? Hay là Phật kinh chỉ là lời nói suông, lừa gạt thế nhân để chịu đựng khổ đau? Vấn đề này cứ quẩn quanh trong đầu Lão Đường Đế, khiến ông suốt ngày đêm suy nghĩ, nhưng không thể tìm ra lời giải. Tất cả các tăng nhân trong và ngoài Trường An cũng không thể giải đáp, vì họ chỉ là những tăng nhân trong cõi hồng trần, không có ai thực sự trải qua sự luân hồi hay nhìn thấy được. Đời sau, cho đến một ngày, một đạo nhân đến từ nơi khác xuất hiện tại Trường An. Người này đã giúp Lão Đường Đế giải tỏa mối hoài nghi và trở thành người bạn chí cốt duy nhất của lão trong tuổi già. Ma Y lão giả nhẹ nhàng vuốt cằm rồi nói trong đại sảnh, mọi người lão thánh đều không lạ gì với cái tên đó. Thần tú nói, khổ cực suốt đời này không phải là điều đáng để ca ngợi. Chúng ta trải qua cực khổ, chỉ đơn giản là trải qua mà thôi. Nó sẽ không mang đến cho chúng ta bất kỳ điều gì tốt đẹp. Hôm qua đã là quá khứ, ngày mai vẫn chưa biết, chỉ có kiếp này, đời này là món quà của vận mệnh. Chỉ cần nắm chặt lấy nó, thì sẽ mạnh mẽ hơn mọi thứ. Bóng tối nơi hẻo lánh, Cố Bách Thủy vuốt cằm. Hắn thực ra không ngờ rằng lão Hồng Mao ở Trường An Thành lại có thể nói ra một đoạn triết lý như vậy. Tuy nhiên, phủ nhận đời sau là điều gần như phủ nhận hoàn toàn luận lý của Phật gia về sự cực khổ. Đây tương đương với việc lật đổ Phật cũ để Thân Tú tự sáng tạo ra một Phật pháp mới, trở thành một Phật đà mới. Đúng là một ý tưởng không tầm thường. Nhưng liệu Thân Tú có thành công không? Cố Bạch Thủy không chắc, bởi vì như sư phó đã nói, Thân Tú Đại Đế chỉ là người bảo vệ không tầm thường, chứ không phải là người khai phá thành công. Nói một cách nào đó, Thần Tú Đại Đế chính là người có bi kịch lớn nhất, là kẻ thất bại. Chỉ vậy thôi. Trong đại sảnh, mọi thứ im lặng, chỉ có lão giả Ma Y vẫn đang tiếp tục kể lại câu chuyện. Thần Tú phủ nhận đời sau và được Lão Đường Đế ủng hộ. Hai người đã trở thành bạn hữu chí cốt, cùng nhau luận đạo pha trà, bàn bạc về Phật lý ở Trường An Thành. Rồi thế giới thay đổi, đời sau quả thật đến. Một nhóm linh hồn lạ lẫm từ trên trời giáng xuống, giống như những ngọn lửa rơi xuống mảnh đất đen tối. Họ là những linh hồn đầu tiên xuyên qua thân xác, cũng là thứ mà Thần Tú Đại Đế chưa từng gặp hay nghe nói đến. Những linh hồn này tụ tập tại Trường An Thành như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, từng người chết dưới tay Thần Tú Đại Đế. Thần Tú Đại Đế đã dùng một trận mưa xuân để thanh tẩy nhóm linh hồn tiền bối lần thứ nhất. Nhưng sau đó, chính thần lại bị mục nát nuốt chửng. Trong đại sảnh, các lão thánh bắt đầu ngậm đầu, ánh mắt giao nhau, nhìn nhau với những biểu cảm khác nhau. Cửu Lê Thần Quốc, lão giả Ma Y dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Cho đến nay chúng ta vẫn không biết rõ mục nát đại đế và chúng ta rốt cuộc có mối quan hệ gì. Thần là khởi nguồn của điểm xấu, nhưng có lẽ cũng chỉ là như thế. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu một điều đơn giản nhất, đó là Thần Tú Đại Đế là một đại đế hoàn toàn đứng đối lập với chúng ta, với những thổ dân này. Mối quan hệ giữa thần và chúng ta có thể nói là sống chết không buông. Thậm chí sau khi Thần Tú Đại Đế chết, những vật còn sót lại trong Trường An Thành vẫn liên tục tạo ra nguy hiểm cho chúng ta, và vẫn như vậy cho đến bây giờ. Khuôn mặt lão giả Ma Y trở nên cứng nhắc. Nhưng lúc này tất cả các lão thánh trong đại sảnh đều hiểu rằng ông đang đi vào trọng tâm của câu chuyện. Yêu Tổ Thị Vệ hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút kỳ lạ và nghi ngờ. Cố Bách Thủy hơi trầm ngâm, nét mặt nghiêm túc vô tội. Một nhóm lão thánh vây quanh phía trước bàn, kể chuyện xưa cho hắn, đây chính là một cơ hội quý giá. Cố Bạch Thủy rất rõ ràng rằng mình hiện tại chỉ là một người ngoài, một người trung thực, ít nói, lắng nghe câu chuyện của người khác. Từ trước đến nay, Cố Bạch Thủy đã đại khái hiểu được cái gọi là Thập Thánh Hội có nghĩa gì. Đây là một tổ chức do những lão thánh đã kinh doanh qua nhiều năm lập nên. Mỗi vài trăm, hàng ngàn năm, họ sẽ mượn thế lực, gia tộc và tài nguyên để thăm dò các bí ẩn bị chôn giấu trên đại lục. Sau đó, thông qua Thập Thánh Hội, họ trao đổi tin tức, hợp tác với nhau nhằm thu được những lợi ích lớn hơn. Cố Bạch Thủy chỉ là một kẻ ngoại lai lọt vào giữa đám người này. Hiện tại việc hắn cần làm là ngồi yên tĩnh, không làm gì cả, chờ đến lượt mình. Trước khi đến lượt mình, Cố Bạch Thủy thậm chí muốn móc từ trong nhẫn chứa đồ ra một chút trái cây tươi, vừa nghe câu chuyện vừa ăn uống. Những lúc như thế này ngồi thưởng thức trà, nghe kể chuyện thật sự là một điều hiếm có trong mấy trăm năm qua. Thực ra về chuyện xảy ra tại Lạc Dương Thành, Cửu Lê Thần Quốc đã điều tra rất lâu về địa phủ. Mai lão giả im lặng một chút rồi tiếp tục nói, vì ngoài những người thủ mộ trong khu vực cấm của đại đế, đối với chúng ta những lão gia hỏa, khó xử nhất chính là địa phủ với 6 người bọn họ. Ngu Đầu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường đều là cảnh giới thánh nhân, Hồng Y Phán Quan và một đạo sĩ thi pháp khác càng là những tồn tại bí ẩn, có cảnh giới thánh nhân vương trở lên. Những người trong địa phủ này không biết từ khi nào đã bắt đầu săn lùng và giết hại những người xuyên Việt. Từ thánh nhân đến thần hỏa, chỉ cần có chút sơ hở trước mặt họ, người đó sẽ phải chịu đựng những cuộc tấn công trả thù khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, bọn họ không có chỗ ở cố định, di chuyển khắp nơi, ngay cả khi chúng ta muốn tụ tập để bắt họ cũng rất khó thực hiện. Đêm mưa ở Lạc Dương Thành chính là một ví dụ điển hình. Họ rõ ràng phát hiện chúng ta, nhưng lại tạo ra một lão thi hầu chuẩn đế cảnh giới ở ngoài thành, khiến chúng ta không thể hành động. Chúng ta đã thống nhất từ trước rằng mỗi khi vào thành sẽ để đồng bạn ở ngoài thành để tránh gây động tĩnh. Nhưng cuối cùng vẫn bị họ phát hiện, họ dùng đế tức để che giấu, thoáng cái đã rời khỏi Lạc Dương Thành, cuộc vây bắt thất bại. Lão Diệp Phủ cũng chỉ còn lại xác chết không, mà y lão giả không khỏi thở dài. Cuối cùng, chúng ta thu được kết quả chỉ là một con cá con không biết sống chết nhảy ra từ trong nước, tay phải chống bàn gỗ, ngón út khẽ chạm vào mép. Cố Bạch Thủy, người bị ma y lão giả gọi là không biết sống chết cá con, im lặng mím môi, trong mắt lộ ra một chút hiểu ra, cũng có chút bất đắc dĩ. Những lão già này mỗi khi kể chuyện xưa lại tự tiện làm bẩn mình, sao mà làm chuyện vậy? Họ có vấn đề à? Tuy vậy, lời của lão nhân Cửu Lê Thần Quốc cũng khiến Cố Bạch Thủy hiểu ra một số điều. Ví dụ như đêm mưa ở Lạc Dương Thành, mình rõ ràng đã sử dụng hai lần hư kình, nhưng tại sao lần đầu không thấy một bóng dáng hồng mao quái vật nào, đến lần thứ hai lại thấy bóng tối toàn thành đầy quái vật hồng mao? Hóa ra, đêm đó ở Lạc Dương Thành là khi lão thánh mọi người vây bắt 6 người của địa phủ. Lão thánh ban đầu tụ tập tại Lạc Dương Thành, cố gắng giữ cho hồng mao quái vật của mình ở ngoài thành để giảm sự cảnh giác của địa phủ 6 người. Sau khi 6 người của địa phủ mắc bẫy, lão thánh mới định cùng nhau ra tay, tiêu diệt 6 người rồi mới dò la Lý Thập Nhất trong làng mộ của lão Diệp Phủ. Nhưng không ai ngờ rằng đằng sau 6 người địa phủ còn có một thế lực mạnh mẽ hơn, đó là chuẩn đế cảnh lão Thi. Lão Thi đứng ở ngoài thành cùng với Ngô Thiên, một người cản thi đại hán, chặn ở cổng thành Lạc Dương. Tất cả lão thánh đều kiêng dè, không ai dám bước ra phá vỡ lớp màng kiên kỵ này. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn địa phủ 6 người rời khỏi Lạc Dương, tiện thể giết một người tiểu bối hồn xuyên, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Họ chỉ có thể tức giận giãi bày trong lòng, xả cơn giận lên Tam Tiên Sinh, người đã nhảy ra. Cố Bạch Thủy chỉ biết im lặng, cảm thấy mình đã quá tin vào lời sư phó, mới rước lấy vận xui này. Địa phủ 6 người và lão thánh thực sự là những kẻ tử địch. Đối chọi suốt bao năm, lão thánh ở ngoài sáng, địa phủ 6 người hoạt động trong bóng tối. Nếu không phải vì tên ăn mày nhỏ muốn rời khỏi, lão thánh cũng chẳng bao giờ nhân cơ hội này mà tụ tập ở Lạc Dương Thành. Nhưng chính vì cô tiểu ăn mày ấy muốn yên tĩnh ra đi, nên chuẩn đế lão Thi và địa phủ 6 người mới không gây ra sóng gió tại Lạc Dương Thành, chỉ nhắc lại một trận chiến đẫm máu. Cả hai phe đều có những sự kiêng dè riêng, nên cuối cùng mới hình thành nên tình thế này. Tuy nhiên, sau khi thân phận của Lý Thập Nhất bị vạch trần, mà y lão giả của Cửu Lê Thần Quốc mới hoàn toàn xác nhận giả thuyết của mình, kết nối 6 người địa phủ với thân tú đại đế ở Trường An Thành từ trước kia. Địa phủ 6 người thực ra trước đây rất lâu chỉ là một đám nghèo túng thư sinh vào kinh thi mà thôi. Mai y lão giả ngậm đầu nhìn tất cả lão thánh xung quanh rồi thốt ra một câu: câu chuyện của Lý Thập Nhất thực ra có một chi tiết mà chúng ta thường không chú ý và đã luôn bị bỏ qua. Người ấy là một lão tú tài cả đời không thi đỗ hoàng bảng, là một người sống ở rể trong gia đình Diệp giả. Hắn đã từng đến Trường An Thành tham gia nhiều lần khoa khảo, nhưng cuối cùng thất bại và rời khỏi Trường An Thành hướng về Lạc Dương. Chúng ta, Cửu Lê Thần Quốc, là một quốc gia có lịch sử lâu dài, rất tỉ mỉ trong việc ghi chép và nghiên cứu lịch sử của Đường Quốc. Lão giả Mai Y híp mắt, Sau đó đột nhiên nói tiếp, vì vậy tôi đã cẩn thận đọc qua một số ghi chép lịch sử của Đường Quốc hơn 300 năm và phát hiện ra một điều rất thú vị. Vào thời điểm Diệp Xa Lão Tú Tài đến Trường An Thành là năm 334 theo lịch Đường Tân, tham gia lần khoa khảo đầu tiên, thành tích không tồi, thi đỗ cử nhân, chỉ thiếu một bước là vào quan trường. Nhưng sau đó, hắn lại tham gia khảo hạch trong suốt 5 năm, mà kết quả lại không tiến triển gì cả. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nếu đã thi đỗ cử nhân, sao lại càng thi càng tệ? Liệu có phải thi không tốt thì sẽ bị tước danh cử nhân, trở thành tú tài không? Nhưng Đường Quốc làm gì có quy định này? Lời nói của Mai Y lão giả khiến các thánh nhân chú ý hơn. Cố Bạch Thủy cũng có chút ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ. Vì vậy tôi đã đọc kỹ lại quá trình khảo thí mấy năm đó và phát hiện ra, từ năm 334 lịch Đường Tân trở đi, Đường Quốc đã bị ảnh hưởng bởi một loạt thiên tai và lũ lụt và đã hoàn toàn ngừng tổ chức khoa khảo. Trong suốt 5 năm đó, ngoài lần khảo thí đầu tiên, Lão Tú Tài chỉ ở Trường An Thành một mình tham gia các kỳ khảo hạch. Không ai cùng tham gia, cũng không có quan viên nào ghi chép hồ sơ. Mai Y lão giả hít mắt, giọng nói có chút mơ hồ. Vậy hắn đang kiểm tra cái gì? Suốt cuộc, cái gì khiến hắn miệt mài như vậy? Tựa như một người bị mê hoặc, một mình tham gia khảo thí suốt 5 năm. 5 năm như một giấc mộng, không ai nhận thấy sự kỳ lạ của Lão Tú Tài trong Trường An Thành. Và chính Lão Tú Tài cũng không nhận ra điều gì. Liệu có phải đây là một kỳ thi không ai biết đến, đến từ một đạo trường ẩn giấu trong Trường An Thành, hay là từ một vị đại đế đã chết từ lâu, ngồi ở nơi hẻo lánh? Cố Bạch Thủy hơi dừng lại, ánh mắt trở nên sáng tối xen lẫn. Sau một lúc, hắn mới từ từ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên tĩnh lặng, như thể đã nghĩ ra điều gì đó. Lão Tú Tài là người đã bị chọn lựa. Mai lão giả ngần ra, nói tiếp, thần Tú đại đế chết đi, nhưng trước khi chết, thần đã chuẩn bị rất kỹ càng. Khi khí tức hồn xuyên sắp đến, thần Tú đại đế đã để lại di sản và nó sẽ thức tỉnh tại Trường An Thành, đồng thời chọn lựa một người để đối đầu với những hồn xuyên Việt. Lão Tú Tài bị đánh dấu ấn thần hồn của thần Tú đại đế, sau đó hắn đi Lạc Dương và gặp Lý Thập Nhất. Sau này, chúng ta mới biết rõ câu chuyện. Lý Thập Nhất đã ra tay với lão Diệp Phủ trong Lạc Dương. Tiểu An này mang theo lão Tú Tài rời đi, ẩn cư trong một khu rừng sâu, xây dựng một Diệp Phủ mới. Nhiều năm sau, có những thư sinh đi thi vào kinh đã đi qua khu rừng đó. Họ gặp nhà của tiểu thư và cũng gặp phải ấn ký thần hồn của thần Tú đại đế, khiến lão Tú Tài dần dần tỉnh lại. Là lão Tú Tài dẫn dắt nhóm thư sinh đó đến Trường An, mục đích ban đầu là để thi cử tại Trường An. Nhưng dưới sự tác động của lão Tú Tài, nhóm thư sinh này đã tham gia vào một kỳ thi bí mật mà không ai biết và nhận được những truyền thừa còn sót lại từ thần Tú đại đế. Vì vậy, giờ đây ta có thể giải thích tại sao những thư sinh không có bối cảnh hay tài nguyên gì lại có thể tự tu luyện và liên tiếp đột phá lên cảnh giới thánh nhân. Họ thậm chí còn âm mưu một kế hoạch lớn để giết đế, một kế hoạch do lão Tú Tài dẫn đầu, nhưng đã phải trả một cái giá vô cùng đắt, chôn vùi Lý Thập Nhất, vị tân đế vừa mới vượt qua kiếp đế. Tất cả những chuyện này đều có sự thúc đẩy của thần Tú đại đế. 6 người trong địa phủ là những người sống sót trong kiếp của Lý Thập Nhất, cũng là những người hầu cuối cùng của thần Tú đại đế trên thế gian này. Họ mang trong mình sự chấp niệm của thần Tú đại đế, âm thầm đối phó với tất cả những người xuyên Việt. Mai Y lão giả kể xong câu chuyện, đại sảnh lại chìm vào im lặng, không khí u ám. Các lão thánh có vẻ khác nhau, mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ và lo lắng về điều gì đó. Cố Bạch Thủy chống cằm, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ và khó hiểu. Đây thực sự là một câu chuyện hợp lý, có thể giải thích tất cả các sự kiện, bao gồm cả câu chuyện về Lạc Dương Thành. Tuy nhiên, có một vài điểm mà Cố Bạch Thủy vẫn không thể hiểu rõ. Ví dụ như trong toàn bộ lão Diệp Phủ, người duy nhất bị Lý Thập Nhất làm tổn thương dường như chỉ có Tiểu An Mày và lão Tú Tài. Nhưng điều kỳ lạ là, Tiểu An Mày từ đầu đến cuối không bộc lộ sự căm thù hay oán giận đối với nhóm người xuyên Việt. Có lẽ là vì nàng cũng có một người bạn xuyên Việt tên Lý Nhứ, một cô gái tốt bụng và lương thiện. Vì vậy, Tiểu An Mày chỉ cảm thấy bi thương, nhưng không hận tất cả người xuyên Việt. Còn lão Tú Tài và các học trò của ông lại rất căm ghét người xuyên Việt, đặc biệt là Lý Thập Nhất, với sự thù hận sâu sắc. Ban đầu, Cố Bạch Thủy nghĩ rằng nhóm thư sinh chỉ là muốn báo thù cho tiểu thư và sư phụ của mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ họ cũng có câu chuyện riêng, và khi biết hết sự thật trong Trường An, họ mới chọn đi theo con đường của thần Tú đại đế. Linh hồn ngoại lai xâm lấn, nuốt chửng dân bản xứ của mình, mang theo lớp mặt nạ giả tạo của con người, đùa cợt tình cảm của chính đồng tộc. Câu chuyện này không phải chỉ là chuyện của tình cảm hay thù hận, mà là mâu thuẫn cơ bản giữa hai chủng tộc, thổ dân và ngoại lai. Cố Bạch Thủy trong chốc lát không nghĩ ra ví dụ thích hợp để minh họa. Tuy nhiên, nếu có nhị sư huynh ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhớ đến mối quan hệ giữa quân thực dân ngoại lai và người Anh Điền trên đại lục. Có những chuyện không phải do thù hận hay tình cảm mà sinh ra, mà là do sự đấu tranh sinh tồn không thể hòa giải được giữa hai bên. Nhóm thư sinh kia thực ra chỉ là nhóm thổ dân đầu tiên thức tỉnh mà thôi. Nếu như phải chờ đến khi đao đâm vào thân mình mới cảm nhận được đau đớn, thì loài người cũng chẳng khác gì loài súc vật. Cửu Lê Thần Quốc Ma Y lão giả kể xong câu chuyện của mình, Yêu Tổ Thị vệ đứng lặng im một hồi lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, hắn mới nhíu mày, im lặng nhìn về phía những người tham gia hội nghị Đại Hạ Thần Triều, cái thứ ba. Giọng Yêu Tổ Thị vệ vang vọng trong đại sảnh, nhưng các thành viên lão thánh trong Đại Hạ Thần Triều chỉ ngồi yên trên ghế của mình, nhìn nhau với ánh mắt kỳ lạ. Dựa theo quy định của thập thánh hội, mỗi thần triều, thế gia, thánh địa chỉ có một người đại biểu là đủ. Tôi không có gì để nói thêm. Yêu Tổ Thị vệ hơi ngạc nhiên, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn không biết quy tắc này, dù sao trước đây chưa từng tham gia chủ trì thập thánh hội và cũng không có ai thông báo cho hắn về việc này. Vậy tiếp theo, Phiêu Miểu Thánh Địa. Những lời này như một cái nhạc đệm ngắn, không có ảnh hưởng gì đến tiến trình hội nghị. Cố Bạch Thủy liếc nhìn Yêu Tổ Thị vệ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dọn dẹp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chờ đợi câu chuyện tiếp theo bắt đầu. Bầu không khí trong đại sảnh u ám, Phiêu Miểu Thánh Địa lão bà từ từ đứng dậy. Bà nhẹ nhàng gõ một cái lên bàn, rồi trong không gian tĩnh lặng, âm thanh vang vẳng vàng vàng ven bốn chữ Trường Sinh Chi Mê. Trường Sinh Chi Mê, tiếng nói u tĩnh vang vọng trong đại sảnh thập thánh hội. Ngoài Thái Sơ Thánh Địa lão thánh chủ dường như đã đoán trước, những người còn lại đều không khỏi sửng sốt, rồi ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nhìn về phía lão phụ nhân đứng lên. Trường Sinh là hai chữ vô cùng nặng nề đầy bí ẩn, khiến cho những lão thánh này không thể nào quên. Đối với những người xuyên Việt, Trường Sinh Đại Đế giống như một ngọn núi khổng lồ, khó mà vượt qua, và cũng là điều mà họ không dám nhắc đến. Trước khi thần chết, chỉ ngồi yên trong cấm khu quan sát nhân gian, áp bức tất cả những người xuyên Việt thánh nhân, khiến họ phải núp kín trong thánh địa của mình, không dám bộc lộ chút ít sự dị thường hay ý nghĩ mưu đồ gì. Nếu không có Trường Sinh Đại Đế, thập thánh hội đâu cần phải sống trong bóng tối như vậy, tựa như chuột trong lỗ, chỉ dám lén lút hoạt động, sợ bị phát hiện. Nếu không có Trường Sinh Đại Đế thì các lão thánh từ lâu đã có thể thống trị tất cả mọi thứ, không cần phải chờ đợi hàng trăm ngàn năm mới âm thầm hành động một lần. Khi còn sống, Trường Sinh Đại Đế là nỗi sợ hãi của tất cả những người xuyên Việt, như một thanh đao lơ lửng trên đầu, sẵn sàng giáng xuống bất kỳ lúc nào. Có thể nói rằng, không phải những người ngoại tộc chuẩn đế hay lão tổ bị đe dọa, mà là tất cả những người xuyên Việt lão thánh. Trường Sinh Đại Đế đã khiến cho nhóm người xuyên Việt này không dám thở mạnh trong suốt mấy ngàn năm. Trước khi thần chết, mỗi lão thánh đều cảm nhận sự run rẩy trong linh hồn và họ đã phải núp sâu trong động phủ của mình, sợ hãi sẽ có một bàn tay nào đó xuất hiện, sẵn sàng nghiền nát linh hồn họ. Nhưng không hiểu vì sao, dù thần đã chết đi, Trường Sinh Đại Đế cũng không hề tấn công các lão thánh người xuyên Việt. Thần ra đi một cách ồn ào, rồi lặng lẽ nhập thổ, giống như đã quên đi sự tồn tại của những kẻ xuyên Việt, những kẻ hùng mao. Chúng ta thực sự e ngại Trường Sinh Đại Đế. Bà lão dừng lại một chút, rồi với giọng buồn bã và thận trọng, thở dài. Và e ngại phát ra từ linh hồn này sâu sắc hơn rất nhiều so với sự sợ hãi đối với Thần Tú Đại Đế đã chết. Thần Tú Đại Đế là người tu hành cả đạo Phật lẫn Nho gia, là một đối thủ mạnh mẽ đối với chúng ta. Nhưng ông ấy không phải là một kẻ đáng sợ đến mức khiến người ta run rẩy. Chỉ có Trường Sinh Đại Đế, vị đế này nhìn như không lộ diện trước mắt người đời, người thủ mộ, nhưng lại như một đạo bóng tối dày đặc, vĩnh viễn bám vào chúng ta trong sâu thẳm tâm hồn, không thể tan biến, giống như giòi trong xương, khiến người ta phải đối mặt với ác mộng. Nhưng vì sao chúng ta lại phải e ngại Trường Sinh Đại Đế? Tóc trắng xóa bà trầm mặc một hồi, rồi nhìn qua các thành nhân còn lại, nói là vì thần sống quá lâu. Thần sống quá lâu, lâu đến mức có đủ thời gian để hiểu rõ chúng ta, giải phẫu chúng ta, thậm chí hiểu rõ cả cố hương của chúng ta, cái thế giới xa xôi kia. Thần Tú Đại Đế coi chúng ta như kẻ thù, là những người xâm nhập, là kẻ xâm lược. Trong mắt thần, chúng ta và vực ngoại thiên ma không khác nhau, chỉ cần diệt trừ những sinh linh lạ mà thôi. Nhưng trong mắt Trường Sinh Đại Đế, thần còn hiểu chúng ta hơn cả chính chúng ta. Thần biết rõ nguồn gốc của chúng ta và xem chúng ta như một đám bèo trôi không có rễ, dễ dàng bị cướp đi. Thần lạnh lùng nhìn chúng ta từ trên cao. Trong mắt thần, chúng ta giống như những trang giấy nhợt nhạt, không có gì bí ẩn để nói. Toàn trí toàn năng Trường Sinh Đại Đế mới chính là sinh mệnh kinh khủng nhất từng xuất hiện trong dòng sông lịch sử. Bà thể hiện vẻ mặt bất lực, khóe miệng giật, rồi nói với lão thánh, tất cả chúng ta đều hiểu rõ sự thật. Chúng ta không phải giấu kín mọi bí mật, không phải luôn luôn an toàn. Chúng ta sống đến hôm nay chỉ vì Trường Sinh không thèm để ý. Chỉ có một lý do này khiến lòng người rét lạnh và cảm thấy bất lực. Một kẻ thù không có gì là không biết về chúng ta, một kẻ thù có tuổi thọ dài dằng dặc, khiến chúng ta tuyệt vọng, thì chúng ta còn có gì để chiến thắng Trường Sinh? Đại sảnh im lặng một lúc, lão thánh im lặng không nói. Họ đều chìm vào suy tư. Sự e ngại đối với Trường Sinh là thật, vượt xa mức độ mà bất kỳ kẻ ngoài nào có thể hiểu được. Thần Tú Đại Đế đã từng thanh tẩy và tiêu diệt những người xuyên Việt, nhưng đó là vì vị đế này không hiểu rõ người xuyên Việt là gì. Thần không thể hiểu được nhóm người xuyên Việt, cũng không thể hiểu sự tồn tại của họ. Nhưng Trường Sinh Đại Đế lại hiểu rõ tất cả, biết hết thảy, thậm chí bắt đầu sáng tạo ra những thứ mà người xuyên Việt quen thuộc và sợ hãi. Mặc dù vậy, thần vẫn chưa ra tay với nhóm người xuyên Việt. Trong sự tĩnh lặng đầy sợ hãi, Lão Thánh đã phải chịu đựng suốt mấy ngàn năm. Trong suốt thời gian đó, trong đầu họ không thể không tự hỏi một câu. Trường Sinh Đại Đế, suốt cuộc đã hiểu rõ điều gì? Trong mắt thần, người xuyên Việt thực sự là gì? Các thành viên Lão Thánh đều e ngại rằng Trường Sinh Đại Đế là người biết hết mọi điều, nhưng cũng đồng thời sợ rằng lão nhân này sẽ chẳng thu được gì. Thần coi thường tất cả, là một tôn chân chính quan sát lão thần minh. Mặc dù Trường Sinh Đại Đế đã qua đời từ lâu, nhưng thập thành hội vẫn bị hai chữ Trường Sinh này chi phối, tạo nên một bầu không khí quái dị và nặng nề. Chúng ta muốn chiến thắng Trường Sinh, muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của người thủ mộ nhất mạch bóng tối, thì nhất định phải hiểu rõ thần. Lúc này, Phiêu Miểu Thánh Địa lão bà đột nhiên lên tiếng, kể ra một đoạn quan trọng. Ánh mắt nàng tĩnh lặng, biểu hiện có chút mơ hồ. Tầm mắt của nàng quét qua thập thánh hội đại sảnh, liếc nhìn Thái Sơ Thánh Địa lão già một cái, rồi lại tiếp tục nói, chưa biết điều gì là vĩnh hằng thì sẽ luôn sợ hãi. Chúng ta phải giống như Trường Sinh Đại Đế, hiểu rõ bản thân, hiểu rõ thần. Chỉ có vậy, chúng ta mới biết được Trường Sinh Đại Đế thật sự biết điều gì. Thần khởi nguyên, thần đế binh, thần truyền thừa, thậm chí thần hết thảy. Đây là điều mà Phiêu Miểu Thánh Địa và Thái Sơ Thánh Địa trong nhiều năm qua đã hao tốn vô số tâm huyết và tài nguyên, âm thầm điều tra. Tất cả đều chỉ để hiểu rõ một việc, đó chính là Trường Sinh Chi Mê. Phiêu Miểu Thánh Địa và Thái Sơ Thánh Địa, hai trong số những thánh địa cổ xưa nhất, đã liên thủ trong bóng tối để thăm dò khu cấm của Trường Sinh Đại Đế. Từ giọng điệu và tình hình hiện tại, có vẻ như hai thánh địa này thật sự đã có một số phát hiện. Họ đã thu thập được một số bí mật hoặc phỏng đoán liên quan đến Trường Sinh Đại Đế và đang công khai những điều đó tại thập thánh hội. Cố Bạch Kỳ im lặng mím môi từ khi ngồi tại bàn hội nghị đến giờ. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ sáng tỏ như vậy. Điều tra sư phó sao? Đây đúng là chuyện khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy hứng thú nhất. Lão sư phụ của hắn suốt ngày ẩn mình trong khu cấm, ngoài việc giảng dạy thì cũng chỉ toàn nói những điều vô nghĩa. Sư phó luôn rất thẳng thắn, không biết xấu hổ mà diễn xuất. Nhưng khi lão đầu kia kể về những chuyện trong quá khứ của mình, ba anh em sư huynh đệ lại chẳng có ai dám khẳng định liệu sư phó có đang thêu dệt hay nói bừa. Người thủ mộ nhất mạch, những lời dối trá của họ, tất cả đều xuất phát từ Trường Sinh Đại Đế. Chứ không chỉ riêng Cố Bạch Thủy hay nhị sư huynh, ngay cả đại sư huynh, người mà có khả năng phân biệt thật giả tốt nhất, cũng thường xuyên bị sư phó lừa gạt khiến sửng sốt. So với sư phó, ba anh em sư huynh đệ coi như là người trung thực, ít nói. Còn sư phụ của họ mới thật sự là người già, thực sự không nói nhiều. Vì vậy, Cố Bạch Thủy rất tò mò, không biết lão bà Phiêu Miểu Thánh Địa này rốt cuộc đã điều tra ra bí mật gì từ sư phó. Hai thánh địa kia làm sao mà phát hiện ra được? Chẳng lẽ sư phó lúc còn trẻ thật sự có chút tình nhân cũ cùng con riêng nào đó ngoài lề? Cố Bạch Thủy vuốt vuốt cái mũi, cảm thấy có chút hứng thú, như thể ngửi thấy một mùi bát quái trong không khí. Theo ghi chép trong sử liệu của Phiêu Miểu Thánh Địa và Thái Sơ Thánh Địa, một vị đại đế có thể sống đến khoảng 10.000 năm. 15.000 năm là toàn bộ quãng đời của một vị đại đế từ khi sinh ra cho đến khi qua đời. Phiêu Miểu Thiên Bà ánh mắt u tĩnh, nói tiếp, tuy nhiên, đây cũng chỉ là vì một vị đại đế từ khi sinh ra đến khi chết, cần phải trải qua vô số kiếp nạn và hạo kiếp, đối mặt với vô số kẻ thù và thiên kiêu. Tinh nguyên trôi qua, sức khỏe suy yếu, con đường trở thành đế vương đầy chông gai. Sau đó, đối với một vị đại đế có tuổi thọ lên đến 10.000 năm là điều may mắn, cũng là cực kỳ hiếm gặp. Những vị đại đế có công pháp tu luyện mạnh mẽ, thọ nguyên thậm chí có thể chỉ đạt đến hơn 1 vạn năm. Nhưng nếu một vị đại đế từ khi sinh ra đã suôn sẻ, tu luyện theo phương pháp dưỡng sinh hóa nguyên, bảo vệ sức khỏe, tránh khỏi những tai họa bất ngờ, không tranh giành, không chiến đấu, thì một đại đế như vậy, tuổi thọ cực hạn có thể lên đến 2 vạn năm. 1 vạn năm đến 2 vạn năm là sự khác biệt về tuổi thọ giữa đại đế có tuổi thọ ngắn và những đại đế trường thọ. Theo lý mà nói, đại đế có tuổi thọ dài nhất cũng không thể vượt qua giới hạn 2 vạn năm. Tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết mà thôi, bởi vì hiện tại chỉ có Cố Bạch Thủy biết, có thể vượt qua tuổi thọ 2 vạn năm của đại đế đã có ít nhất 3 vị đại đế làm được. Mục Nát, Thần Tú, Trường Sinh và có thể còn một vị đại đế khác ban đầu có thể sống lâu hơn nhưng lại mất mạng trong thời kỳ đỉnh cao, không thể trở lại. Điều này không phải là bí mật gì lớn đối với đại đa số tu sĩ trên đại lục, đây chỉ là một điều hết sức bình thường. Bởi vì hiện nay, lịch sử đại lục đang sử dụng Trường Sinh Lịch. Năm này là năm 35.244 theo Trường Sinh Lịch. Điều này thực tế đã chỉ ra một sự thật khiến người ta phải bất ngờ. Trường Sinh Đại Đế chỉ ít đã làm vua trong suốt 3 vạn năm và thọ nguyên của thần có thể còn kéo dài lâu hơn nữa. Tất cả mọi người trong phòng lão thánh đều biết điều này. Vì vậy, khi Phiêu Miểu Thiên Bà nhắc đến vấn đề này, họ không cảm thấy quá bất ngờ. Tuổi thọ của đại đế bị ràng buộc bởi 2 vạn năm, nhưng trên đại đế cảnh còn có những cảnh giới khác không? Liệu đại đế có còn có những phương pháp kéo dài tuổi thọ mà không muốn người khác biết? Đây chính là bí mật chỉ có ở đế cảnh mới có thể hiểu được. Phiêu Miểu Thiên Bà ánh mắt lấp lóe, tiếp tục nói. Tuy nhiên trong lịch sử đúng là đã có những đại đế sống qua 2 vạn năm, như các thần, những vị đế vương trẻ tuổi, thời kỳ đỉnh cao cường đại đến mức khiến người khác phải kiêng nể. Có thể nói, trong cùng một thời đại, họ là những vị vô địch trong đại đế cảnh. Chúng ta tại Phiêu Miểu Thánh Địa và Thái Sơ Thánh Địa gọi những vị đại đế này là siêu thoát đại đế, hay còn gọi là đế bắt đầu cảnh. Hiện tại, chúng ta có thể khẳng định rằng, những vị siêu thoát thọ nguyên đại đế không chỉ có những thần tú, mục nát, yêu đế và trường sinh từ thời thượng cổ mà còn có thêm nhiều vị khác. Chúng ta tọa ở thánh địa, cũng chính là giữa các thần 4 vị, đã phát hiện một số bí mật không muốn người khác biết. Phiêu Miểu Thiên Bà ngừng lại một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên mặt bàn, tạo ra 4 ký hiệu cổ xưa lấp lóe không ngừng. Một viên kim sắc tràn đầy Phật tính, tượng trưng cho thần tú đại đế. Một viên màu xám mục nát quái dị, tượng trưng cho mục nát đại đế. Một viên nửa trắng nửa đen, mang theo yêu khí, biểu tượng cho bất tử tiên. Cuối cùng một viên đá cổ pháp màu xanh, tượng trưng cho trường sinh. Phiêu Miểu Thiên Bà chỉ vào viên kim sắc Phật phù của thần tú đại đế. Trên mái tóc trắng của nàng hiện lên một tia sáng vàng ôn hòa. Thần tú là đạo Phật song tu đế tôn. Bản thân thần không quá chấp nhất với thọ nguyên, sống đến tuổi già rồi gặp phải mục nát, không phải là sống quá lâu. Kim sắc Phật phù được gác sang bên trái. Phiêu Miểu Thiên Bà đầu ngón tay lắc lư, ánh mắt của mọi người lão thánh đều nhìn theo. Rồi nàng chuyển sang chỉ vào một phù hiệu khác, màu trắng đen, mang yêu khí, chiếm vị trí chủ đạo, bất tử tiên của yêu tộc. Thần là thiên đạo thai nghén ra sinh linh hoàn mỹ, bản thân thọ nguyên vượt qua hạn chế bình thường của đại đế. Huống chi thần tự tay kết thúc thời đại hắc ám mục nát của đại đế, từ thi thể mục nát lấy được những điều không thể tính toán. Thần là người đầu tiên thôn phệ lão cá tân đế, cũng là người có khả năng nhất để siêu việt mục nát, thay thế sự tồn tại khổng lồ của mục nát. Nhưng rất đáng tiếc, thần đã thất bại. Bất tử tiên chỉ sống vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng lặng lẽ chết đi một cách kỳ lạ. Không ai hay biết, viên phù màu trắng đen có chút lấp lóe, rồi được Phiêu Miểu Thiên Bà gác sang bên phải. Như vậy, trên bàn chỉ còn lại 2 viên ký hiệu kỳ lạ. Chúng lấp lóe và giao thoa ánh sáng với nhau. Một viên mục nát, một viên trường sinh. Bầu không khí trong đại sảnh càng lúc càng kỳ quái. Không ai lên tiếng, nhưng lại như thể có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng trong không khí. Tuy vậy, Phiêu Miểu Thiên Bà có vẻ như đã sớm dự liệu được điều này. Các nếp nhăn trên mặt nàng giống như vỏ cây khô quắt lại. Gương mặt tái nhợt đầy sự thận trọng. Nàng nhìn vào ký hiệu màu xám mục nát, mở miệng, giọng nói khô khốc, trầm tĩnh. Mục nát chi danh, sinh ra trong thời đại thần tú. Thần là nguồn gốc của tất cả bất tường, cũng là đại đế mà chúng ta biết sống lâu nhất. Từ khi thần tú mất mạng cho đến khi bất tử tiên sinh ra, khoảng cách giữa chúng kéo dài không chỉ 10 vạn năm tuế nguyệt. Chúng ta không thể tưởng tượng được, có sinh vật gì có thể ẩn nấp trong 10 vạn năm của thời đại hắc ám, điều khiển cả lịch sử đại lục. Cuối cùng, hai thánh địa của chúng ta nghiên cứu đến tận cùng, vẫn không thể chấp nhận sự thật về thời đại mục nát, kéo dài trên 10 vạn năm. Vì vậy, chúng ta có được một phỏng đoán liên quan đến mục nát. Trong hơn 10 vạn năm qua, mục nát đã tìm ra một phương thức chết đi giả chết, dùng băng phong giả chết để ngăn chặn sinh mệnh của mình, phong tỏa khí tức, che giấu thọ nguyên và thiên đạo. Mỗi lần thức tỉnh, hắn lại là một vài chuyện, giống như là một tổ chức bí mật vậy. Mỗi lần thức tỉnh, hắn đều cần một đại đế làm thức ăn, sử dụng những thủ đoạn quái dị để kéo dài tuổi thọ. Cứ như vậy, mục nát mới có thể sống lâu dài, trở thành ký sinh trùng lớn nhất trên thế giới này. Ánh sáng màu xám lóe lên không ngừng, như thể đang trả lời những lời nói của lão phụ nhân. Sau đó Phiêu Miểu Thiên Bà ánh mắt di chuyển, lại dừng lại trên một chiếc bồ trường sinh màu xanh lặng lẽ. Nhưng bây giờ, vấn đề xuất hiện, mục nát ăn mòn đế vương, tuổi thọ vượt qua mấy vạn năm mà không chết. Nhưng trường sinh đại đế từ trước đến nay chưa từng có động thái gì, thần là người bảo vệ mộ, an tĩnh ngồi trong khu vực cấm, bảo vệ mộ của đế và nhân gian. Vậy làm sao mà thần có thể sống được ít nhất 4 vạn năm, thậm chí là 5 vạn năm? Đây là một câu hỏi không ai biết, và cũng là bí mật lớn nhất mà chúng ta muốn thăm dò về trường sinh đại đế. Phiêu Miểu Thiên Bà lặng yên một lúc, rồi đột nhiên cười khàn khàn, âm thanh cổ quái. Cuối cùng, chúng ta cũng đoán ra được manh mối. Trường sinh chi mê, có thể là một câu chuyện như thế này. Trong đại sảnh, không gian im lặng, sương mù dày đặc. Lão thánh chủ của Thái Sơ Thánh Địa nhìn chằm chằm, ánh mắt u ám, có chút khó nói rõ. Đây là kết quả mà Thái Sơ Thánh Địa và Phiêu Miểu Thánh Địa cùng nhau nghiên cứu ra. Tuy nhiên, dù cho hôm nay đã công khai, trong lòng họ vẫn không tránh khỏi một cảm giác rung động, tim đập nhanh. Lão nhân của Thái Sơ Thánh Địa từ từ nhắm mắt lại. Các lão thánh còn lại, bao gồm cả yêu tổ và thị vệ, đều có ánh mắt khác nhau nhìn vào không gian giữa hai ký hiệu kia. Có người đoán ra được điều gì đó, tim đập này càng nhanh. Có người nhận ra một khả năng, sắc mặt nghiêm trọng, con mắt thu lại thành một điểm. Trong một góc khuất mà không ai chú ý, Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước, lặng lẽ nhìn vào bốn ký hiệu trên không trung. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mình đã đánh giá thấp những người lão thành trong thập thánh hội này. Họ sống lâu như vậy, tất nhiên có thời gian để đào bới những bí mật không ai muốn biết. Những lão nhân này gan dạ hơn hắn tưởng rất nhiều, thậm chí dám động vào những chuyện mà cả sư phụ hắn cũng không dám nghĩ tới. Trong ánh mắt nghiêm trọng của mọi người, Phương Miểu Thiên Bà chậm rãi vung tay lên, hai viên ký hiệu đại diện cho Mục Nát và Trường Sinh bắt đầu chuyển động, màu xanh ở bên phải, màu xám ở bên trái. Trong ánh nhìn của tất cả các thánh nhân, hai viên ký hiệu giao nhau, mạnh mẽ vọt tới, hai ký hiệu khác ở giữa không trung, trên đó, màu xám Mục Nát tỏa ra khí tức, bao trùm lên các văn phù Phật tính màu vàng kim, không ngừng từng bước xâm lấn và nuốt chửng. Ký hiệu màu xanh của Trường Sinh, dựa vào văn phù đen trắng kỳ dị, từ từ chảy vào bên trong. Cuối cùng, bốn ký hiệu hỗn loạn giao thoa giữa hai phe, khi mọi thứ trở lại bình ổn, khí tức của Mục Nát và Thần Tú hòa quyện vào nhau, trong khi ký hiệu Trường Sinh và Bất Tử lại lộn xộn quấn vào nhau. Ký hiệu Mục Nát trôi nổi giữa không trung, ký hiệu Phật phù của Thần Tú ở sát phía sau, giống như một cái bóng đã bị thuần phục. Ký hiệu Thanh Trường Sinh cũng phủ lên thân ký hiệu Bất Tử, coi nó như một công cụ đặt dưới thân thể mình. Từ đó không còn Thần Tú và Bất Tử, chỉ còn lại hai viên ký hiệu khổng lồ, Mục Nát và Trường Sinh. Phiêu Miểu Thiên Bà lại lên tiếng, âm thanh vang lên như một lời ma âm, vang vọng vào lòng mỗi người. Trường Sinh chi mê, có phải là muốn hy sinh, thôn phệ một đại đế siêu thoát thọ nguyên và cảnh giới tương đương? Liệu có phải Trường Sinh muốn dùng thân thể của một đại đế siêu thoát thọ nguyên luyện thành một con rối thay thế để có thể cướp đoạt Trường Sinh? Mục Nát đế binh là gì? Trường Sinh đế binh lại là cái gì? Cáp Thần hai vị đế binh liệu có phải là cùng một loại vật phẩm không? Mặc dù Phiêu Miểu Thiên Bà không nói rõ hai đại thánh địa cuối cùng đã đạt được kết luận gì, nhưng trong lời nói của nàng đã toát ra một ý nghĩa rất rõ ràng. Mục Nát trong thời kỳ Thần Tú già yếu, lợi dụng danh nghĩa bất tường để đánh lén thần, và sau đó dùng thi thể của Thần Tú luyện thành một tôn hồng mao đế binh. Đế binh của Trường Sinh đại đế từ đầu đến cuối vẫn là một bí mật, không ai biết rõ. Thần trong lịch sử là đại đế sống lâu nhất, vậy mà suốt thời gian dài như vậy, lại không hề để đế binh của mình xuất hiện trước mắt người đời. Vậy lý do là gì? Có khả năng nào không? Liệu có phải đế binh của Trường Sinh đại đế cũng là một loại cấm kỵ, một thứ không thể để lộ ra trước mắt người đời, chẳng hạn như một quái vật đế cảnh hồng mao khác? Tuy nhiên, suy đoán của hai đại thánh địa cũng không phải là không có lý do. Những người lão thánh ngồi đây đều rất rõ, trong thời đại cổ xưa, cuộc chiến giữa Mục Nát và Bất Tử Tiên, cuối cùng yêu tộc Bất Tử Tiên đã chiến thắng và chôn vùi con quái vật mang tên Mục Nát. Nhưng cùng lúc đó, trong chiến tranh giữa Bất Tử Tiên và Mục Nát, Trường Sinh đại đế cũng đã xuất hiện. Cố Bạch Thủy tại đạo trường ở Dạ Lĩnh Nguyên đã tận mắt chứng kiến sư phụ mình tham gia vào bích họa chiến loạn hắc ám. Trường Sinh đại đế lúc trẻ là một thanh niên có khuôn mặt ấm áp và mặc áo vải. Hắn đứng ở phía xa trong đám người, giống như là một người không tham gia, nhưng trong bóng tối lại âm thầm kiểm soát mọi thứ, giống như người cầm cờ trong chiến tranh, yên lặng chứng kiến cuộc chiến giữa Mục Nát và Bất Tử Tiên. Nhưng nếu sau khi Mục Nát bị diệt vong, người được lợi nhiều nhất không phải là Bất Tử Tiên, mà lại là thanh niên áo vải kia, người chưa từng lộ diện trước mắt mọi người. Mục Nát đại đế là sinh vật tham lam và khủng khiếp nhất trong vạn cổ tuế nguyệt. Liệu Trường Sinh đại đế có phải là người kế thừa, là kẻ duy nhất hiểu rõ được mê muội của Mục Nát? Thần, so với Bất Tử Tiên, có lẽ hiểu rõ hơn về Mục Nát, cũng biết rõ hơn cách thức để đạt được Trường Sinh. Sau khi cuộc chiến hắc ám kết thúc, Trường Sinh đại đế đã làm một việc mà nhân gian khó có thể tưởng tượng. Thần đánh lén Bất Tử Tiên, giết chết Bất Tử Tiên, và rồi dùng thi thể của Bất Tử Tiên luyện thành hồng mao đế binh của mình. Từ đó, thần đã dùng thủ đoạn của Mục Nát để trộm lấy Trường Sinh. Đây chính là phỏng đoán cuối cùng của Phiêu Miểu Thánh Địa và Thái Sơ Thánh Địa về Trường Sinh chi mê. Muốn có được thọ nguyên dài dằng dặc và Trường Sinh khác loại, người ta cần phải giết chết một đại đế siêu thoát, rồi đem thi thể của họ luyện thành hồng mao đế binh của mình. Lấy hồng mao đế binh với những khí tức tai ách bất an sẽ dẫn dụ thiên đạo kiếp nạn. Bản thể sẽ có thể ẩn nấp sau đế binh, hưởng thọ nguyên dài hơn nữa. Mục Nát luyện Thần Tú, Trường Sinh luyện Bất Tử Tiên, các thần thực chất đều là những kẻ giống nhau, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để trộm lấy Trường Sinh. Thật ra, để chứng minh phỏng đoán của chúng ta cũng không phải là chuyện quá khó. Phiêu Miểu Thiên Bà ngồi xuống vị trí của mình. Lão giả áo bào trắng của Thái Sơ Thánh Địa từ từ mở mắt, có chút trầm mặc một lúc, rồi nói với tất cả các lão thánh đang có mặt trên bàn một đoạn. Chúng ta chỉ cần mở ra Bất Tử Tiên lăng mộ, nhìn xem bên trong có hay không di thể của Bất Tử Tiên, mọi vấn đề sẽ được sáng tỏ. Đây cũng là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta, Thái Sơ Thánh Địa và Phiêu Miểu Thánh Địa, đặc biệt chú trọng trong lần này, mở tiên mộ để đoạn tuyệt Trường Sinh. Trong đại sảnh u ám, lời của lão giả vang vọng. Các lão thánh ngồi ở xung quanh nhìn nhau, ánh mắt đối diện với nhau đều thể hiện sự chần chừ và chấn động. Lão thánh của Thái Sơ Thánh Địa đúng là đưa ra một phương án rất hợp lý. Nếu như Trường Sinh Chi Mê có thể giải thích như vậy, thì Bất Tử Tiên Lăng Mộ có thể chính là một tòa không có mộ phần. Di thể của Bất Tử Tiên có thể đã bị Trường Sinh Đại Đế luyện thành khí của Hồng Mao Đế. Đây sẽ là một sự kiện chấn động cả đại lục. Một vị đại đế của yêu tộc Hắc Ám dẫn theo đại lục đi ra trong giai đoạn đỉnh phong của mình, bị Trường Sinh đâm sau lưng và chết. Trường Sinh Đại Đế sau đó lại luyện di thể của Bất Tử Tiên thành binh khí Hồng Mao Đế để chống lại kiếp nạn của mình. Và trải qua hơn mấy vạn năm, nếu tin tức này được truyền ra, hình tượng của Trường Sinh Đại Đế sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Không ai sẽ nhớ đến những cống hiến của Trường Sinh Đại Đế cho nhân tộc, như việc bảo vệ một đế trong cấm khu suốt vạn năm, hay việc ông đã tiêu diệt 18 chuẩn đế, giết chết 3 vị đế cảnh lão tổ. Những thành tựu vĩ đại này sẽ bị lãng quên. Trộm Trường Sinh mới mục nát. Những 6 chữ này sẽ như một sự sỉ nhục, vĩnh viễn ghi lại một lời phán xét đối với Trường Sinh Đại Đế, không thể tẩy rửa. Nghe có vẻ không công bằng, nhưng thực tế đôi khi lại là như vậy. Những kẻ xấu làm được việc tốt đôi khi lại được khen ngợi, còn người tốt thì lại dễ bị phát hiện khuyết điểm, lộ ra những mặt xấu của mình. Mọi người thường rất dễ dàng tin vào ấn tượng ban đầu của mình về một sự việc và rất khó để thay đổi. Trong không gian u ám của đại sảnh, một người trẻ tuổi không mấy quan trọng chậm rãi ngáp một cái. Dù chủ đề này có vẻ nặng nề và gây chấn động, nhưng rõ ràng hắn không mấy hứng thú và không để tâm tới. Dù các lão thánh đang bàn luận, thậm chí là muốn đưa ra phán xét về sư phụ hắn đã qua đời, Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy không có gì to tát, vì sư phụ hắn vốn cũng không phải là người tốt đẹp gì, hắn cũng chẳng phải. Nếu như những suy đoán của Phiêu Miểu Thánh Địa và Thái Sơ Thánh Địa là sự thật, thì cũng không có gì oan uổng cho lão đầu trong cấm địa kia. Nhưng liệu chuyện này có thể thay đổi được gì? Trong khu vực cấm của đại đế, người thủ mộ đâu có để ý đến sự đánh giá hay ánh mắt của ngoại nhân. Người thủ mộ đã canh gác nơi này mấy vạn năm, họ không phải sống dựa vào sự sùng bái hay tế lễ của tu sĩ từ bên ngoài. Khu vực cấm này đầy ắp di sản của đại đế và khí lực ngủ say của các đế, nhưng rất ít người ngoài dám xâm phạm. Chẳng lẽ vì phẩm hạnh của người thủ mộ cao thượng nên được người kính trọng, đủ tư cách bảo vệ đế khí sao? Điều đó không thể nào. Chẳng phải vì sư phó có sức mạnh rất lớn, ngay cả đại đế cũng có thể bị đập chết sao? Vì vậy, trong mấy vạn năm qua, chẳng ai dám đến đây tìm cái chết. Còn nói về phẩm hạnh và tiết tháo, người thủ mộ nhị sư huynh chính là ví dụ điển hình. Thân thể nát bấy, tinh thần nhẹ nhõm, không còn chút nào vướng bận. Cố Bạch Thủy dựa vào ghế, đầu ngón tay lắc lư, ánh mắt yên tĩnh và lạnh nhạt. Nếu mọi việc thật sự là do sư phó ra tay, thì khi tin tức này lan truyền, hắn cũng đoán được phản ứng của các sư huynh muội. Đại sư huynh trầm tĩnh chất phác, có khả năng sẽ chỉ cau mày, thậm chí chẳng nói gì. Nhị sư huynh thì chắc chắn sẽ tự hào, tán dương mãi. Không hổ là sư phó của chúng ta, thật sự quá lợi hại. Tiểu sư muội tính cách ít nói, sẽ nghĩ đi nghĩ lại rồi bình thản nói một tiếng. Aetel. Còn về khu vực cấm của đại đế, nơi đã bị chôn vùi dưới đất, chỉ cần không đến miệng mộ của thần, thần cũng sẽ không tự từ trong mộ chui ra mà nôn vào mặt người. Người đã chết, còn giữ bao nhiêu danh tiếng cũng chẳng có ích gì. Náo đi, náo đi, có thể khiến sư phó nổi giận. Đó mới là các ngươi, những lão già này dễ chịu à? Cố Bạch Thủy biếng nhác dựa vào ghế, ánh mắt hắn lướt qua đại sảnh, nhìn những vẻ mặt khác nhau của các lão thánh, trong lòng chẳng có chút lo lắng. Việc này đâu phải do hắn làm sao có thể đổ lên đầu hắn? Nếu các ngươi thật sự nghẹn không nói được, thì đợi ta về sau dẫn các ngươi xuống dưới, để các ngươi nói hết tâm sự với sư phó. Có oan thì báo oan, có cừu thì trả thù, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi chẳng dám mở miệng. Cố Bạch Thủy lúc đầu nghĩ vậy, nhưng sau một lát, hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp những kẻ lão thánh này, những kẻ hèn hèn và âm hiểm. Đôi khi, việc để một chuyện bị lộ ra ngoài không chỉ để chỉ trích người chết, mà còn có thể trở thành một thanh vũ khí sắc bén, nhắm vào người sống. Ví dụ như dùng chủ đề này để đả kích người thủ mộ, hoặc là tước đoạt quyền lực của người thủ mộ. Công khai xâm nhập vào khu vực cấm của đại đế, tìm kiếm những thứ còn sót lại sâu trong khu vực cấm, lăng mộ của đại đế. Những lão thánh này tham lam, đã sớm muốn hành động rồi. Ta có một ý tưởng. Người lên tiếng là Tam Thanh đứng đầu, lão thánh của đạo Thanh Tông, một người tóc trắng râu dài. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người trong thập thánh hội. Sau một lúc im lặng suy nghĩ, lão thánh đạo Thanh Tông mới lên tiếng, khiến Cố Bạch Thủy và những người khác không khỏi kinh ngạc với lời nói đầy tính toán của hắn. Chúng ta thực ra chưa nhất thiết phải xác nhận liệu Trường Sinh Đại Đế có giết chết Bất Tử Tiên hay không. Vậy thì sao? Nếu đúng thì sao? Nếu không đúng thì sao? Điều chúng ta thực sự cần cân nhắc là quan điểm nào có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho thập thánh hội, có thể giúp chúng ta đạt được những thứ chúng ta mong muốn. Giọng nói của lão thánh đạo Thanh Tông vang lên trong đại sảnh. Những ánh mắt xung quanh bàn của các lão thánh lập tức giao nhau, chỉ trong chớp mắt, họ đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Những lão thánh đã sống hàng ngàn năm, tất nhiên đã rất thấu hiểu sự đời. Những lý luận về đạo đức hay nghĩa lý chỉ là hình thức, trao đổi lợi ích thực sự mới là điều quan trọng. Trong thế giới của những người này, chỉ có lợi ích mới là nền tảng vững chắc, còn những lời nói suông về chính nghĩa trước mặt các lão thánh thì chẳng có ý nghĩa gì. Lão thánh Thái Sơ nhìn chằm chằm vào đạo Thanh Tông, hỏi lại, ý của ngươi là, bất kể trong mộ bất tử tiên có gì, chúng ta đều có thể một mực khẳng định rằng trường sinh đại đế đã giết chết bất tử tiên. Đúng vậy. Đạo Thanh Tông lão giả không chút do dự, khi mắt nhẹ gật đầu. Tam Thanh Tông và hai đại thánh địa, cùng với sự hợp tác của rất nhiều thế lực trong tụ tài thông hội, cho dù chuyện này không có liên quan gì đến trường sinh đại đế, thì thế gian này cũng sẽ tin vào điều đó thôi. Dù sao, chẳng ai quan tâm ai đúng ai sai, điều quan trọng là thập thánh hội chúng ta có thể nhân cơ hội này để tạo dựng thế lực, lấy danh nghĩa chinh phạt trường sinh, mục nát để chống lại người thủ mộ nhất mạch trong đại đế cấm khu. Trong cấm khu đại đế, chôn giấu những đế khí chân chính cùng truyền thừa. Sau khi trường sinh chết đi, những bảo vật quý giá này rơi vào tay mấy người đệ tử của trường sinh. Thực sự là một sự lãng phí, mất mát lớn lao. Cho dù bây giờ chúng ta không ra tay, nhưng sau này mấy người họ cũng không có tư cách để bảo vệ những đế khí, di cốt quý báu của nhân tộc. Thiên địa bảo vật phải thuộc về những người xứng đáng, những người có đức, chứ không phải để bị phong tỏa trong mộ của đại đế. Những người tài giỏi không thể bị bỏ rơi quá lâu. Chúng ta làm như vậy cũng là vì để đế khí có thể hiện ra dưới ánh mặt trời. Đó thực sự là một hành động thiện ý. Lão thánh đạo Thanh Tông tóc trắng nói năng trơn tru, gương mặt đầy vẻ chân thành giả tạo và lời lẽ đượm đạo đức. Những người trong đại sảnh dù không ai ngây ngô, nhưng cũng không thể phủ nhận những lời của hắn đã khiến hầu hết mọi người trong thập thánh hội đều cảm thấy động lòng. Đại đế cấm khu bên trong chôn giấu những vật phẩm, nhưng thực sự là những di vật của đại đế, chứa đựng khí tức của đế vương đã ngủ say. Mỗi một kiện đế khí đều mang trong mình sức mạnh vô cùng to lớn, có thể thay đổi thế giới, thay đổi cả mặt trời và mặt trăng. Nếu có thể chia sẻ một kiện đế khí, dù không thể sử dụng nó để đột phá, thì cũng đủ để thập thánh hội có thêm vài cường giả đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Những lão thánh nắm giữ đế khí sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những thánh nhân bình thường, đe dọa nhiều hơn. Đây chính là một món tài sản vô cùng lớn. Đừng nói là lão thánh trong thập thánh hội, ngay cả khi một đại đế thực sự khôi phục, họ cũng sẽ không thể không động lòng. Ở một góc tĩnh lặng trong đại sảnh, Cố Bạch Thủy nghe hai lão gia hỏa của đạo Thanh Tông và Thái Sơ Thánh Địa hợp tác nói chuyện, không tự giác nhíu mày. Sự tình có vẻ đang đi theo hướng rất không đúng. Đám người này thật là âm hiểm, lại còn dám tính toán đến đại đế cấm khu sao? Thật không có chút lương tâm nào. Khi sư phụ còn sống, các ngươi đám người này không dám mở miệng. Nhưng khi sư phụ vừa qua đời, các ngươi lập tức quay lấy, không ngừng nghĩ ra những âm mưu xấu xa. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tuy nhiên Cố Bạch Thủy nghĩ lại, chuyện này hình như không liên quan đến mình quá nhiều. Hiện tại, những lão thánh trong thập thánh hội chỉ thực sự muốn đối phó với đại sư huynh và nhị sư huynh, những người mà thế nhân đều biết đến. Còn mình, với tư cách là lão tam, trong mắt bọn họ chỉ là một người đã phế trong đêm mưa ở Lạc Dương Thành. Vì vậy, dù có tính toán gì đi nữa cũng chẳng liên quan đến người chết như mình. Ánh mắt của Cố Bạch Thủy trở nên mơ hồ, hắn lại sờ sờ cằm rồi im lặng lùi về ghế của mình. Mặc kệ bọn họ muốn đối phó với đại sư huynh và nhị sư huynh sao, mình chỉ muốn xem cuộc náo nhiệt này thôi. Dù sao, mình cũng chẳng có gì phải lo lắng. Cũng không biết liệu những lão gia này có thể khiến đại sư huynh và nhị sư huynh nổi giận hay không, nhưng trên đại lục có quá nhiều bí mật mà không ai muốn biết. Ngay cả bản thân Cố Bạch Thủy hiện tại cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc hai vị sư huynh muốn làm gì, chờ đợi một chút nữa rồi mới nhìn lại. Cố Bạch Thủy còn có một số việc chưa xác định. Tất cả những chuyện này cần phải chờ đến khi bất tử tiên mộ trong thánh yêu thành tổ địa được mở ra. Lúc đó mới có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình thực sự và giải đáp những điều mà hắn muốn biết. Trước khi đó, tất cả những tính toán của các lão thánh cũng chỉ là những suy nghĩ viển vông, có thể bỏ qua và tạm gác lại. Trong đại sảnh, sương mù vẫn lượn lờ. Yêu tổ thị về im lặng một lúc lâu, sau đó nâng mắt lên, phất phất tay và nói một câu không cảm xúc. Hội nghị giai đoạn thứ nhất kết thúc. Những ai cảm thấy hứng thú với các vấn đề có thể đến mật thất phía sau tự mình nghiên cứu và thảo luận. Sau 3 canh giờ, giai đoạn thứ 2 của thập thánh hội sẽ bắt đầu. Nói xong câu đó, yêu tổ thị vệ lập tức xoay người, bước vào trong đám sương mù đen dày đặc phía sau mình. Trong làn sương dày đặc ấy, mơ hồ hiện lên một cánh cổng đá cổ xưa, đen kịt như ẩn như hiện. Thanh niên thị vệ bước vào trong đó, rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Không chỉ thanh niên thị vệ, mỗi một lão thánh tham dự thập thánh hội đều có một cánh cổng đá đen xuất hiện sau lưng. Đây có vẻ là một quy tắc khác của thập thánh hội. Mỗi khi một lão thánh giảng xong, sẽ có một khoảng thời gian để các lão thánh tự do trao đổi với nhau. Sau đó mới tiếp tục bước vào giai đoạn thứ 2 của thập thánh hội. Những lão thánh khác đã quen với quy tắc này, Họ không hề tỏ ra ngạc nhiên. Trong thời gian nghỉ giữa các trận, việc mỗi lão thánh rời khỏi chỗ ngồi cũng có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như lão đại của già, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Hắn giống như một cây cổ thụ già, trầm mặc ngồi tại ghế của mình. Nhưng đến thời gian nghỉ, lão đại này lại là người đầu tiên đứng dậy, đi về phía thạch thất sau lưng mình. Chỉ một lát sau, một bóng người đứng dậy theo sau hắn, đó chính là đại diện của Phong gia. Hai đại thế gia cùng vào một gian thạch thất, hình như có việc gì đó muốn thảo luận. Theo sát phía sau, Đa Bảo đạo nhân và lão giả râu trắng của đạo Thanh Tông cũng đi vào cùng thạch thất. Lão giả râu trắng của đạo Thanh Tông hình như rất hứng thú với chủ đề trường sinh đệ tử không được chết tử tế, từ đầu đã không hề che giấu, bắt đầu trò chuyện ngay. Đến giữa thời gian nghỉ, hắn cũng không còn cố giấu giếm, trực tiếp cùng Đa Bảo đạo nhân vào một gian thạch thất khác. Các bóng người lên xuống, sương mù lượn lờ. Những lão thánh khác lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, đi vào những thạch thất riêng biệt để trao đổi về những thứ mà họ cảm thấy hứng thú. Trên các chỗ ngồi chỉ còn lại vài vị lão thánh. Lão già Thái Sơ Thánh Địa mặc áo bào trắng, ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ánh mắt của hắn lại như có như không dõi theo miệng của đạo Thanh Tông, tựa hồ đang chờ đợi cuộc trò chuyện bên trong kết thúc rồi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Trong một góc tối, Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, trong mắt hắn những đợt sóng nhỏ lặng lẽ dao động. Thời gian nghỉ giữa các trận này đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội tốt. Cố Bạch Thủy cần suy nghĩ xem đến khi đến lượt mình nên giảm cái gì. Hắn không thể nào lao lên bàn xé mặt ra cho đám lão già này một trận kinh hỉ bất ngờ được. Điều đó thật quá lố. Cố Bạch Thủy cũng lo rằng những lão thánh này sẽ không vui nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến sự tình. Nhưng nếu không nói về những điều này thì còn có thể nói gì nữa? Trường An Thành, lão Hồng Mao, nhị sư huynh, người xuyên Việt hay là Dã Lĩnh, sư phụ mình những thí nghiệm kỳ lạ đó có vẻ không phải là chuyện tốt lắm. Cố Bạch Thủy sờ cằm, trong đầu lại bắt đầu xoay chuyển ý nghĩ. Hắn cảm thấy sau khi nghe xong câu chuyện này dường như phải có gì đó đổi trác để làm cho những lão già này phải có chút hiệu quả. Không thể quá đáng sợ, cũng không thể quá bình thản. Cần phải kích thích một chút để xem thử có thu hoạch ngoài ý muốn nào không. Cố Bạch Thủy nghĩ tới đây, đáy mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nói đến đây, tiểu nha đầu Trần Tiểu Ngư kia đi đâu rồi? Từ khi đến Vân Trung Thành, bắt đầu vào thập thành hội, hắn không hề cảm nhận được chút hơi thở nào của nàng. Liệu có phải thật sự bị hầm thành canh cá rồi không? Cũng không đến mức thế chứ. Mở cửa mộ đâu có phải là muốn làm lễ hiến tế cho thế hệ sau. Mà về phần Phong lão mà mọi người hay nhắc đến, chắc hẳn là đã thay thế lão yêu tổ trở lại thánh yêu thành tổ địa, muốn bí mật mở mộ của bất tử tiên. Dựa vào những lời bàn luận của các lão thánh, có thể thấy vị này có địa vị rất cao, rất có thể là một vị thánh nhân vương của thập thánh hội. Tuy nhiên, hắn lại không xuất hiện mà để yêu tổ thị vệ thay mặt chủ trì hội nghị. Đây là vì sao? Chẳng lẽ trong tổ địa của yêu tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Bạch Thủy bỗng dưng dừng lại. Hắn nhìn thấy dưới chân mình có làn sương mù màu xám đen, đôi mày nhíu lại như có điều suy nghĩ. Sau một lát, Mộc Thanh Tông, Hàn Phi Thành rời khỏi chỗ ngồi, một mình đi vào trong thạch thất. Các lão giả của Thái Sơ Thánh Địa không hề chú ý, vẫn ngồi im trên vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Đại sảnh và thạch thất lại trở nên yên tĩnh, không còn tiếng bàn luận, cũng không ai có thể nhìn thấy những câu chuyện của các lão thánh. Chỉ có trong một gian thạch thất tách biệt, một người trẻ tuổi trung thực và giản dị lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một chiếc gương. Chậc, sao lại quên mất việc chính? Nhìn xem mấy lão già hỏa này, liệu có ai đang lén lút làm điều gì không tốt, gây bất lợi cho sự phát triển của thập thánh hội không? Ta là chính đạo đại thái tử, không thể để những chuyện gây tổn hại đoàn kết xảy ra. Bà canh giờ, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với cuộc sống của phàm nhân trong thế tục, ba canh giờ có thể chiếm phần lớn thời gian trong một ngày. Nhưng đối với những tu sĩ đã quen với chu kỳ của mặt trời, mặt trăng và quá trình tu hành, có lẽ chỉ là một khoảng thời gian ngồi thiền tịnh tâm. Thành viên của thập thánh hội đều là những lão thánh có tuổi thọ vượt qua ngàn năm. Họ sống lâu nên với mọi việc phát triển, họ có rất nhiều kiên nhẫn. Đôi khi họ có thể dành hàng trăm năm để lập kế hoạch, săn đuổi mục tiêu, hoặc mất vài chục năm để đợi một loại thảo dược trưởng thành. Ba canh giờ đối với họ thật sự không đáng để chú ý, sẽ trôi qua trong nháy mắt mà thôi. Tuy nhiên trong mặt thất của thập thánh hội ở Thánh Yêu Thành, ba canh giờ ngắn ngủi này liệu có giống như thời gian bình thường, trôi qua một cách bình yên không có gì đặc biệt? Điều này thì không ai có thể biết chắc. Sau khi cửa mật thất đóng lại, chỉ có hai vị lão thánh và một chiếc gương có thể biết được mọi chuyện bên trong. Mật thất của thập thành hội ở Thánh Yêu Thành còn có rất nhiều sự khác biệt. Ba canh giờ, trong khoảng thời gian này liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không? Có lẽ chỉ có một kẻ không tuân thủ đạo lý, một kẻ nhìn trộm biết được mà thôi. Thời gian trôi qua, từng gian mật thất được mở ra. Các lão thánh kết thúc những cuộc thảo luận, từng người lần lượt trở lại đại sảnh của thập thành hội. Họ ngồi vào vị trí của mình, có người bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, có người cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tuy nhiên cho đến trước nửa khắc cuối cùng của ba canh giờ, vẫn có một chỗ ngồi trống. Đó là vị trí của Ngọc Thanh Tông, cũng là ghế của chính đạo đại thái tử Hàn Phi Thành. Hắc vụ bao phủ, chỉ có một gian mật thất bị đóng chặt, dần dần thu hút sự chú ý của các lão thánh còn lại. Hàn Phi Thành đang làm gì? Đạo Thanh Tông lão già tóc bạc không tự giác nhíu mày. Tất cả các thành viên còn lại của thập thánh hội đã tụ họp, chỉ còn mỗi Hàn Phi Thành vẫn ở trong phòng riêng. Hắn không thể giao tiếp với người khác, vậy hắn đang làm gì trong suốt thời gian này? Liệu hắn có phải đang ngủ, hay đang cố kéo dài thời gian? Trong đại sảnh, các lão thánh nhìn nhau, đều thấy sự nghi ngờ và chần chừ trong mắt của đối phương. Họ không hiểu tại sao Hàn Phi Thành lại tự khóa mình trong mật thất, không ra ngoài. Nhưng trong khi thời gian ba canh giờ còn lại không nhiều, họ cũng không thể hỏi thẳng hắn. Dù sao, họ đều là thánh nhân cùng thế hệ, phải tôn trọng không gian riêng của nhau. Cuối cùng, khi thời gian gần kết thúc, khi yêu tổ thị vệ từ trong sương mù xuất hiện, chỉ thấy một gian thạch môn mật thất đã được đóng chặt bấy lâu, bỗng nhiên lay động rồi từ từ mở ra. Một người mặc áo bào đỏ, Hàn Phi Thành, từ trong mật thất bước ra. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Dưới ánh nhìn của các lão thánh, Hàn Phi Thành từng bước đi tới chỗ ngồi của mình, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này, yêu tổ thị vệ, người phụ trách chủ trì hội nghị, cũng bước đến, tay khẽ động một cái, thu hút ánh mắt của mọi người. Thập thánh hội giai đoạn thứ hai tiếp tục. Lúc này, các lão thánh bắt đầu thảo luận giai đoạn thứ hai của thập thánh hội. Trong suốt ba canh giờ ngắn ngủi, không ai nhắc đến những gì họ đã trò chuyện hay những giao dịch mà họ không muốn để người khác biết. Mọi người như thể đã quên đi những sự việc đã xảy ra trong mật thất và giữ chúng trong lòng. Đây là một sự ăn ý kỳ diệu của những lão thánh, cũng là lý do khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy chút buồn bã và hoang mang. Kể từ khi ngồi vào bàn tiệc, Cố Bạch Thủy luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi, trầm mặc quan sát từng biểu cảm và hành động của các lão thánh. Trong ánh mắt của hắn, nỗi buồn và sự chấn động ngày càng rõ ràng, và vẻ tĩnh lặng lẫn sự kỳ lạ cũng dần dày thêm. Chỉ trong ba canh giờ ngắn ngủi, từ lúc bước ra khỏi mật thất, Cố Bạch Thủy đã hoàn toàn phá vỡ những thành kiến và sự khinh thường mà hắn từng có đối với các lão thánh. Hắn đối diện với họ bằng thái độ bình đẳng và thận trọng, như khi đối mặt với nhị sư huynh ở trường An Thành. Những người già dày dạn kinh nghiệm quả không phải không có lý. Thập thánh hội này quả thật rất khó lường. Ngón cái tay phải, vị thứ nhất là Đạo Thanh Tông. Theo trình tự ban đầu của thập thánh hội, vị thứ tư phát biểu hẳn là lão già tóc bạc của Đạo Thanh Tông. Hắn và lão già áo bào trắng của Thái Sơ Thánh Địa đều ngồi gần vị trí trung tâm, biểu thị địa vị của Đạo Thanh Tông và Thái Sơ Thánh Địa trong thập thánh hội. Sương mù lượn lờ, lão già của Đạo Thanh Tông đứng dậy một cách không vội vã. Mặc dù tóc bạc trắng, khuôn mặt hắn lại như một đứa trẻ với làn da hồng nhuận, nhưng thân hình hơi cong lại mang đến cảm giác kỳ lạ. Lão già này, Hạc Nhan trưởng lão, là đại trưởng lão của Đạo Thanh Tông, đồng thời cũng là tông chủ sư bá đương đại của Đạo Thanh Tông, có thân phận tôn quý và địa vị cao trọng. Dưới ánh mắt của tất cả các lão thánh, Hạc Nhan trưởng lão trầm ngâm một lúc rồi cất lời. Lão đạo ta thật ra cũng không muốn nói quá nhiều về những chuyện không liên quan, cũng không chuẩn bị gì cả. Chỉ là không ngờ rằng lại khiến các vị đạo hữu Đạo Thanh Tông chúng ta vui mừng như vậy. Hạc Nhan đại trưởng lão nhẹ nhàng cười, giọng điệu hòa nhã. Dù vậy, tuổi tác đã cao, chỉ nhờ có chút không theo kịp, mong các vị đạo hữu thông cảm. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu lên, nhìn vị đại trưởng lão của Đạo Thanh Tông đang mỉm cười, khuôn mặt tươi tắn ấm áp, hiền lành. Nhưng trong lòng lại bất giác dâng lên một cảm giác khó tả, một loại cảm giác khó hiểu, uẩn khúc và kỳ lạ. Lão già này còn nói là không chuẩn bị gì sao, nhưng sao lại thấy như thể chính. Ngươi là người ở đây khéo léo nhất, là kẻ đầy mưu mẹo, âm thầm tính toán. Hạc Nhàn đại trưởng lão không hề nhận ra ánh mắt kỳ quái của Cố Bạch Thủy. Hắn vẫn cười một cách giả tạo, tiếp tục biện hộ về lý do đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta Đạo Thanh Tông tông chủ cử ta đến yêu vực chỉ vì chuyện liên quan đến bất tử tiên mộ mà thôi. Vậy nên những chuyện khác, Đạo Thanh Tông tạm thời chưa có ý định can thiệp, chúng ta muốn xử lý chuyện trước mắt. Vừa dứt lời, Hạc Nhàn đại trưởng lão đã ép những lời của ba vị lão thánh vào im lặng. Mục đích thật sự của hắn không phải như vẻ ngoài, chỉ muốn hòa giải để lão thánh đoàn kết trong việc mở mộ bất tử tiên. Hắn thực ra có tư tâm, hắn dự định sẽ dọa dẫm mọi người, kéo sự chú ý về mộ bất tử tiên, rồi sau đó mới có thể bắt đầu thảo luận về những điều hắn muốn. Cố Bạch Thủy nhìn thấu được ý đồ của Đạo Thanh Tông lão giả. Hắn muốn lấy mộ bất tử tiên làm trung tâm, rồi dần dần dẫn dắt vào vấn đề mà hắn định nói. Quả thật, không ngoài dự liệu, sau khi nói xong, Hàn Nhân đại trưởng lão ngừng lại một chút, rồi lại thay đổi ngữ điệu, liếc mắt ra hiệu cho yêu tổ thị vệ, bình thản tiếp tục. Bất tử tiên mộ là kế hoạch lớn nhất của chúng ta trong hàng trăm năm qua. Mỗi tông phái và thị tộc đều đã dốc sức, có thể nói bất kỳ khâu nào cũng không thể để lộ sơ hở. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, trong kế hoạch vây bắt yêu tổ lại xảy ra sai sót? Vị chuẩn đế áp trận, một chuẩn đế khác mang theo cực đạo đế binh ra tay, Tiếp theo là 4 vị thánh nhân vương và 18 cường giả thánh cảnh cùng tham gia vây bắt, vậy mà một lão cá già lại có thể thoát khỏi vòng vây. Hạc Nhan đại trưởng lão hít mắt, trong giọng nói không còn che giấu sự hoài nghi và lạnh lùng. Câu chuyện này có vẻ quá kỳ lạ phải không? Chúng ta đã mất hàng trăm năm để chuẩn bị, tính toán không lộ chút sơ hở. Vậy mà tôi thực sự không hiểu lão cá kia rốt cuộc đã làm thế nào để thoát khỏi cái bẫy của chúng ta. Xin các vị tham gia hành động hôm đó cho tôi một lời giải thích hợp lý. Âm thanh của Hạc Nhan đại trưởng lão từ đạo Thanh Tông vang vọng trong đại sảnh u tĩnh. Hắn mặt không biểu cảm, thần sắc lạnh lùng, trong lời nói thậm chí mang theo sự chất vấn và ý muốn đổ lỗi. Tuy nhiên những lão thánh có mặt đều hiểu rõ nội tình, nên họ cũng không cảm thấy gì quá đáng về sự tức giận của vị đại trưởng lão đạo Thanh Tông này. Bởi vì trong kế hoạch vây giết lão yêu tổ ban đầu, đạo Thanh Tông, Phong Gia và Cơ Gia là ba thế lực đóng vai trò chủ đạo, những người đã bỏ ra nhiều tâm sức và công sức nhất. Và trong ba thế lực này, đạo Thanh Tông lại là lực lượng chủ chốt duy nhất không có mặt ở đây, bởi vì họ đang điều khiển trận pháp sát trận linh địa ở xa. Đạo Thanh Tông vốn là một thế lực cổ xưa với đại năng, người lãnh đạo là một chuẩn đề có tuổi thọ đã gần hết, phải dựa vào bất tử dược để kéo dài sinh mệnh. Để vây giết lão yêu tổ, đạo Thanh Tông đã phải thức tỉnh chuẩn đế lão tổ từ ngàn lớp băng đá, sao phó nhiệm vụ canh giữ trận nhãn. Nhưng sau khi thức tỉnh, quá trình này đã tiêu tốn hết rất nhiều tài nguyên quý giá của đạo Thanh Tông, thậm chí không thể khôi phục lại tuổi thọ cho lão tổ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, lão cá yêu tộc lại thoát khỏi lưới. Kết quả này dù ai cũng không thể chấp nhận được. Điều khiến đạo Thanh Tông càng tức giận là vì họ không trực tiếp tham chiến để tránh làm lộ kế hoạch, nên họ không biết được chính xác vấn đề xảy ra ở đâu khiến mọi thứ thất bại. Lão yêu tổ di thể chính là mở ra bất tử tiên mộ quan trọng nhất trong kế hoạch. Hạc Nhan đại trưởng lão lạnh lùng tiếp tục, ánh mắt lướt qua các lão thánh. Tôi tin rằng các vị đạo hữu cũng rất rõ điều này. Vậy xin các vị đứng ra giải thích một chút, để đạo Thanh Tông chúng tôi nhận được một lời giải thích hợp lý. Trong đại sảnh trầm mặc, không khí trở nên nặng nề. Những lão thánh ngồi ở vị trí của mình đều có vẻ lo lắng, nhưng không ai lên tiếng. Hạc Nhan đại trưởng lão chất vấn, có thể thấy rõ ràng không phải tất cả những người tham gia kế hoạch vây giết lão yêu tổ đều có mặt hôm nay. Trong số những người hiện tại ở thập thánh hội, chỉ có một vài người tham gia kế hoạch đó. Cơ gia đại trưởng lão, Phong gia lão thánh, và còn có Ngọc Thanh Tông Hàn Phi Thành, ba người này thực sự là những người tham gia kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, đại diện của hai gia tộc lớn Cơ gia và Phong gia lại im lặng ngồi yên, không lên tiếng, như thể không nghe thấy gì. Họ không đứng dậy đáp lại, cũng không giải thích rõ với Hạc Nhan đại trưởng lão. Còn Cố Bạch Thủy, người giả dạng thành Hàn Phi Thành, thì lại càng không biết gì về những gì đã xảy ra trong quá trình vây giết lão yêu tổ, cũng không hề tham gia vào việc đó. Khi lão thánh nhìn qua, ánh mắt hắn sắc bén, Cố Bạch Thủy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và vô tội. Hắn cảm nhận được không khí căng thẳng, nhưng chỉ giả vờ như có suy nghĩ gì đó, ngồi vững như núi, không hề bận tâm. Không ai lên tiếng, sắc mặt của đạo Thanh Tông, đại trưởng lão Hạc Nhan dần dần trở nên khó coi. Theo kế hoạch ban đầu, lúc này hẳn là Hàn Phi Thành phải đứng ra dẫn dắt, thế mà tiểu tử này lại còn giả vờ tránh né, khiến tình hình thêm phần mơ hồ. Mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, không rõ tình hình sẽ đi đâu. Không khí dần trở nên căng thẳng. Yêu tổ thị vệ khẽ nhíu mày, tò mò quan sát những biểu hiện khác của các lão thánh. Chẳng lẽ họ sẽ cứ để tình hình như vậy, không hành động gì thêm? Khi sắc mặt Hàn Nhan đại trưởng lão càng thêm âm trầm, sâu tóc cũng bắt đầu dựng đứng, một bóng người mập mạp đứng dậy, tiến lên giải vây. Người đầu tiên lên tiếng là Đa Bảo đạo nhân, một người hiền lành và phúc hậu, với khuôn mặt nở một nụ cười. Đại trưởng lão không cần vội vàng như vậy, thực ra, ta cũng đã nghe thấy chuyện xảy ra hôm đó. Khi có người lên tiếng, sắc mặt Hạc Nhan cũng dịu lại chút ít, dù hắn có một chút bất mãn và hoài nghi về hành động kỳ lạ của Hàn Phi Thành. Nhưng khi có người đứng ra trả lời, hắn cũng có thể yên tâm dẫn dắt cuộc trò chuyện về hướng mình muốn. Đa Bảo đạo hữu hôm đó không có mặt, sao lại biết được sự tình xảy ra thế nào? Đa Bảo đạo nhân mỉm cười, xoay nhẹ chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón tay, từ tốn trả lời. Tiểu đạo ta mặc dù không có mặt hôm đó, nhưng không thể nén được sự tò mò, nên sau đó đã đến Phong U đạo trường để tìm hiểu. Chắc các vị đạo hữu sẽ cười tôi, nhưng trận pháp yêu tổ sử dụng, thì linh địa sát đại trận, chính là bảo vật trọng yếu của tụ tài thương hội. Ta cũng lo cho tài sản của mình, nên đã phải đến xem một lần nữa. Hạc Nhan hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống. Vậy Đa Bảo đạo hữu có biết rốt cuộc là sai sót ở đâu không? Có chút hiểu biết, Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ rồi đáp, thì linh địa sát trận là một trận pháp mà ta vô cùng quen thuộc. Trận pháp này vô thanh vô tức, có thể điều động sức mạnh của địa sát chi thế, phong tỏa cả một vùng rộng lớn. Bốn vị thánh nhân vương cảnh tọa trấn bốn nhãn trận chủ, 18 thánh nhân khác hỗ trợ các trận nhỏ. Khi trận thành, cho dù là chuẩn đế cảnh giới đại yêu hoàng, cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Hơn nữa, lúc đó còn có một vị chuẩn đế tiền bối mang theo cực đạo đế binh trong trận, tình hình lúc đó có thể nói là tuyệt sát. Thế nhưng khi ta đến Phong U đạo trường, lại phát hiện có một sơ hở không tưởng. Hạc Nhan đại trưởng lão nhíu mày, hỏi, sơ hở gì? Là từ Giao Quang Thánh Địa, vị thái thượng tôn phụ trách nhãn trận chủ, đã bị phá, phá. Hạc Nhan đại trưởng lão hơi ngẩn người, còn lão thánh người đứng cạnh cũng nhíu mày, cả hai cùng nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân, người có vẻ phúc hậu, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, quả thật là bị phá. Không phải bị đánh vỡ từ bên ngoài trận pháp, mà là bị xé nát từ bên trong một cách lặng lẽ. Không có tiếng động, cả đại sảnh lặng yên trong chốc lát. Cố Bạch Thủy cũng nhìn với vẻ kỳ quái, biểu cảm có phần khó hiểu. Đa Bảo đạo nhân rất rõ ràng mình đang nói gì, nhưng ông không chút chậm trễ, nên chóng làm rõ phỏng đoán của mình. Nói cách khác là Giao Quang Thánh Địa thái thượng tôn lão đã tự tay xé mở một khe hở trong trận pháp. Chỉ có như vậy, lão yêu tổ mới có thể, dưới tình huống trọng thương ngã gục, đột phá địa sát trận mà thoát ra được. Về chuyện của thánh địa, lão giả áo bào trắng của Thái Sơ Thánh Địa cũng không tỏ ra vui vẻ, mà im lặng suy tư. Đôi mắt của hắn hơi giật giật, rồi nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, ánh mắt đầy ý tứ. Ý ngươi là, Giao Quang tôn lão là người trong nội bộ của lão yêu tổ, chính hắn đã âm thầm phá hư trận pháp để lão yêu tổ có thể thoát đi khi sắp chết. Tiền bối nói quá lời rồi. Đa Bảo đạo nhân nhận ra lời cảnh báo trong câu nói của Thái Sơ Thánh Địa, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời với giọng điệu giả vờ. Tiểu đạo tôi đương nhiên không nghĩ Giao Quang tôn lão chủ động phản bội thập thánh hội, nhưng mọi chuyện đều có nguyên do. Có thể Giao Quang tôn lão bị người uy hiếp, hoặc là có một ẩn tình mà chúng ta chưa biết. Không phải, không phải cái gì? Thái Sơ Tinh lão hỏi lại. Đa Bảo đạo nhân cười bình tĩnh, không phải. Vì sao lần này lại chỉ có Giao Quang thánh địa không tham gia vào sự việc của yêu vực? Hơn 10 vị thánh nhân đạo hữu tụ tập ở đây, nhưng Giao Quang thánh địa lại không có ai đến. Liệu có phải quá kỳ lạ không? Lời nói của Đa Bảo đạo nhân khiến sắc mặt các lão thánh trong thập thánh hội đều cứng lại. Những lão giả này với tâm trí tinh tế, dĩ nhiên đã chú ý đến sự kỳ lạ này. Tuy nhiên, không ai chủ động lên tiếng, cũng không ai muốn làm người đầu tiên nêu vấn đề. Chẳng lẽ Giao Quang thánh địa thực sự gặp chuyện? Mọi người trong thập thánh hội bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Thái Sơ thánh địa tinh lão nhìn về phía một nơi không xa, nơi có Phiêu Miểu Thiên Bà. Giao Quang thánh địa vài ngày trước đã phong sơn. Phiêu Miểu Thiên Bà hơi do dự một chút rồi nói, chúng ta không rõ Giao Quang thánh địa đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo lời truyền báo của đệ tử, trước đó vài ngày Giao Quang thánh địa đã hoàn toàn phong kín sơn môn, không tiếp khách lạ, cũng không ra ngoài. Mọi đệ tử của Giao Quang đều quay về thánh địa và gióng trống phong sơn. Hạc Nhan đại trưởng lão nhíu mày, trên mặt cũng lộ rõ sự kinh ngạc. Gióng trống phong sơn là một cách tuyên cáo đối ngoại, có nghĩa là trong ít nhất vài trăm năm, Giao Quang thánh địa sẽ không mở cửa trở lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Giao Quang thánh địa, đến nỗi ngay cả tiếng trống phong sơn cũng vang vọng báo hiệu sự sống và cái chết. Khi tin tức này lan ra, không chỉ khiến các thành viên trong thập thánh hội và lão thánh ngạc nhiên, mà ngay cả Cố Bạch Thủy, người vốn sống ở nơi hẻo lánh, cũng phải ngẩn người. Phong sơn, nhưng tại Giao Quang thánh địa, nơi mà mình vẫn ngày đêm nhớ về kẻ thù, chán, lão bằng hữu sao? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có ai đã thực sự ám hại Giao Quang thánh địa trước kia? Kẻ nào lại không có chút phẩm hạnh như vậy? Cố Bạch Thủy không khỏi oán thầm vài câu. Thực ra, hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra tại Giao Quang thánh địa, liệu có liên quan đến mình hay một vị sư huynh nào đó hay không. Cố Bạch Thủy là người theo đuổi lý lẽ và chứng cứ, không bao giờ tự tiện suy đoán nếu không có thông tin đầy đủ. Vậy là ai đã làm chuyện này? Trong đại sảnh không khí bỗng trở nên im lặng. Một lão nhân trong Thái Sơ thánh địa đã lên tiếng trước để thể hiện thái độ. Sau khi mọi chuyện xong, ta sẽ tự mình đến Giao Quang thánh địa để làm rõ sự tình, đồng thời sẽ bàn giao lại cho đạo Thanh Tông một cách hợp lý. Đại trưởng lão Hạc Nhan của đạo Thanh Tông nhẹ gật đầu, không tiếp tục kéo dài vấn đề. Hắn có vẻ khá thoải mái khi tiếp nhận khả năng trong thập thánh hội có phản đồ. Sau một thoáng im lặng, mắt Hạc Nhan sáng lên và nói ra một câu khiến người khác không khỏi bất ngờ. Về việc lão yêu tổ có thể thoát khỏi phong u đạo trường, ta sẽ tạm để qua một bên. Nhưng còn công chúa yêu tộc trong thánh yêu thành, con yêu nhỏ có cảnh giới thấp đó, sao lại có thể thoát khỏi sự giám sát của các thánh nhân? Việc này, hôm nay ta nhất định phải điều tra rõ ràng, xem trong số chúng ta có ai thực sự là kẻ ngoài vòng pháp luật. Ngữ khí của Hạc Nhan đại trưởng lão rất nghiêm trọng, khiến không khí trong thập thánh hội lập tức trở nên căng thẳng. Cố Bạch Thủy nhìn với vẻ khó hiểu, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó từ trước, ánh mắt chứa đựng sự mong đợi và sự hứng thú với những sự việc đang diễn ra. Dù Hạc Nhan không nói rõ, nhưng Cố Bạch Thủy đã chú ý thấy thân thể của hắn hơi nghiêng, hướng về một ai đó mà không phải lão đại gia. Hừ, chuyện này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nếu chỉ dựa vào bộ yêu tộc tổ khí trong tay mình, Trần Tiểu Ngư có thể từ thánh yêu thành, nơi có vô vàn lão thánh, mà dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của họ, điều này Cố Bạch Thủy thật không thể tin nổi. Đó là quá coi thường sự mưu mô và kế hoạch của các lão thánh, đặc biệt là sau khi lão yêu tổ suýt nữa bị giết và phá vây. theo lý mà nói, các lão thánh trong thánh yêu thành hẳn sẽ càng phải cẩn trọng hơn về những chuyện tương tự. Trần Tiểu Ngư chỉ có một món bảo vật có thể thay thế chìa khóa của lão yêu tổ. Nếu trong thánh yêu thành không có nội ứng giúp đỡ, dù cho tiểu công chúa yêu tộc có mọc cánh đi chăng nữa, cũng khó lòng thoát được. Vậy thì nếu để Trần Tiểu Ngư chạy ra, ai là người nội ứng trong thánh yêu thành? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, liếc mắt một cách bình thản về phía Cơ Gia lão đại. Mắt hắn giật giật, không nói gì. Tuy nhiên, trong thập thành hội, không chỉ có mỗi Cố Bạch Thủy nhận ra động thái của Cơ Gia. Nếu ta nhớ không lầm, vào ngày công chúa yêu tộc trốn thoát, chúng ta trong thập thành hội còn chưa tề tự đủ tại thánh yêu thành. Hạc Nhan đại trưởng lão hít mắt, ngậm đầu, chỉ đầu mâu sắc bén về phía lão nhân đang im lặng. Khi đó, người phụ trách quản lý và cảnh giới tại thánh yêu thành hẳn hẳn là Cơ Gia và hai đại thị tộc Hòa Phong. Phong lão giả đã giả trang thành lão yêu tổ, toàn tâm toàn ý kiểm soát Vân Trung Thành, vì mở ra bất tử tiên mộ mà hao tâm tổn sức, không có thời gian lo lắng cho chuyện khác. Vì vậy, trách nhiệm tuần tra và trông coi cả trong lẫn ngoài thành yêu thành đã được giao cho Cơ Gia. Nghe vậy, nhiều lão thánh cũng nhíu mày, tập trung sự chú ý vào Cơ Gia lão đại. Hạc Nhan đại trưởng lão thì càng thêm thẳng thắn, ánh mắt như điện nhìn chăm chăm vào vị lão nhân xế chiều, trầm giọng hỏi: "Ta muốn hỏi Cơ Gia lão đại, lúc ấy công chúa yêu tộc làm sao lại trốn khỏi sự giám sát của các đệ tử Cơ Gia? Các ngươi còn muốn khiến thập thánh hội chúng ta đồng loạt xuất động, đi khắp vạn độc vực như mò kim đáy biển, tốn bao nhiêu công sức tìm một con cá con chạy mất sao? Các ngươi, những đệ tử Cơ Gia, chẳng lẽ đều là kẻ vô dụng sao?" Lời của Hạc Nhan đại trưởng lão, ngữ khí hùng hổ dọa người, thậm chí khiến người ta cảm thấy giống như đang bị tra hỏi và vạch trần tội lỗi. Không khí trong thập thánh hội lập tức trở nên nặng nề, lạnh lẽo đến cực điểm. Mỗi lão thánh đều nhìn nhau với ánh mắt khác biệt, ánh mắt lạc lõng giữa Cơ Gia lão đại và Đạo Thanh Tông đại trưởng lão. Cứ như thể họ đang chờ xem hai vị lão thánh này sẽ xử lý thế nào, liệu có xảy ra xung đột hay không. Những cuộc đối đầu như vậy giữa các lão thánh trong thập thánh hội không phải là chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, trước đây tất cả chỉ là xung đột vì lợi ích. Chỉ cần có người nhượng bộ một chút, đối phương cũng sẽ không kiên quyết theo đuổi. Lão thánh người cũng muốn giữ thể diện, vì vậy, lẽ ra cả hai bên sẽ đều lùi một bước. Nhưng thực tế thì Cơ Gia mới là bên sai trước. Vì vậy lão thánh và mọi người cảm thấy, khả năng cao là Cơ Gia lão đại sẽ nhượng bộ, nhận lấy phần trách nhiệm và xin lỗi Đạo Thanh Tông cũng như các thành viên khác. Chuyện này có lẽ sẽ kết thúc tại đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Ví dụ, Cố Bạch Thủy, người ngồi ở một góc hẻo lánh, dần dần hít mắt lại, một tia nguy hiểm khó nhận thấy lóe lên trong ánh mắt hắn. Hạc Nhân đại trưởng lão đã suy tính một vòng lớn, cuối cùng dẫn mũi mâu về phía Cơ Gia. Người lão thánh này muốn không chỉ là một lời xin lỗi từ Cơ Gia lão đại đâu, vì vậy không có gì bất ngờ khi sự việc phát triển theo một hướng không ngờ. Hạc Nhan đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, tỏ rõ vẻ kiên quyết không tha. Hắn có vẻ như muốn sau khi Cơ Gia lão đại nhượng bộ sẽ tiếp tục tấn công, phơi bày những hành động xấu xa mà Cơ Gia đã làm, kích động thập thánh hội phẫn nộ. Nhưng vấn đề là Cơ Gia lão đại không hề vội vã, không nhanh không chậm, nhìn thẳng vào Đạo Thanh Tông Hạc Nhan. Đôi mắt hắn mờ đục, tràn đầy sự thờ ơ và bình tĩnh. Cơ Gia lão đại căn bản không thèm để Đạo Thanh Tông giữ thể diện nào. Hắn thậm chí không giải thích, cũng không tỏ ra chút áy náy, chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại một câu: "Thế thì sao? Chúng ta Cơ Gia thả con cá con đi, ngươi có thể làm gì được ta?" Câu nói vừa dứt, toàn trường rơi vào sự im lặng sợ hãi. Các lão thánh đang ngồi tại bàn tiệc nhìn nhau, mặt đầy kinh ngạc và hoang mang. Họ nhìn nhau một lúc, nhíu mày, trên khuôn mặt đều toát lên vẻ nghi hoặc. "Người này, Cơ Gia lão đại, có phải thần kinh bị loạn không? Lão già này lại nói ra những lời cuồng ngôn như vậy." Bố cục của bất tử tiên mộ là một trong những kế hoạch quan trọng của thập thánh hội, được các thế lực lớn âm thầm sắp đặt suốt mấy trăm năm. Lão yêu tổ chưa kịp di thể, chuyện này vốn là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng giờ đây, Cơ Gia lại thừa nhận chính mình thả đi yêu tộc công chúa, không phải là tự động làm đối lập với tất cả các lão thánh trong thập thánh hội sao? Cơ Gia điên rồi sao, muốn khiêu khích chúng ta? Ngay cả Hạc Nhan đại trưởng lão cũng không ngờ rằng Cơ Gia lão đại sẽ đáp lại mình như thế. Hắn ngây người tại chỗ một lúc lâu, sau đó tức giận đến mức bật cười, chỉ tay về phía Cơ Gia lão đại và nói: Tốt, xem ra những năm gần đây Cơ Gia quả thực là gia tộc thịnh vượng, thế lực đã lớn mạnh rồi, ngay cả thập thánh hội với mưu đồ trăm năm cũng không coi vào đâu. Các ngươi Cơ Gia, xem ra không lâu nữa sẽ thống nhất nhân cảnh, quét ngang các thế gia khác mà quên hết tất cả sao? Hạc Nhan đại trưởng lão nói với giọng âm hiểm, ngay lập tức đẩy Cơ Gia lên làm đối tượng công kích, đặt Cơ Gia lão đại vào vị trí mà mọi người đều chỉ trích. Tuy nhiên, Cơ Gia lão đại không hề mắc lừa, gương mặt ông ta vẫn bình tĩnh, có chút ngậm đầu, như thể đang đáp lại lời nói của Hạc Nhan. "Việc của Cơ Gia chưa đến lượt ngươi, một người ngoài xen vào đâu?" Chưa để Hạc Nhan đại trưởng lão nổi giận, Cơ Gia lão đại tiếp tục mở miệng, nói một đoạn trước mặt đông đảo thành niên trong đại sảnh. "Việc liên quan đến công chúa yêu tộc vốn là do Cơ Gia chúng tôi quản lý, Việc nàng thoát khỏi thành yêu thành thật ra là do chúng tôi cơ giả an bài. Cơ giả lão đại thừa nhận điều này. Tuy nhiên, giọng điệu bình tĩnh của ông khiến cho những người còn lại trong thập thánh hội, các lão thánh, phải nhíu mày không rõ cơ giả rốt cuộc đang giấu giếm điều gì. Thực tế, kế hoạch của cơ giả chúng tôi cũng chỉ là chuẩn bị cho việc mở ra bất tử tiên mộ mà thôi. Chúng tôi cũng đã nhận được sự đồng ý ngầm của phong lão, mới có thể để công chúa yêu tộc rời khỏi thánh yêu thành. Lời nói của cơ gia lão đại khiến không khí im lặng trong đại sảnh càng thêm nặng nề. Cố Bạch Thủy từ nơi hẻo lánh nhẹ nhàng sờ cằm, ánh mắt chuyển động giữa cơ gia lão đại và những người thánh nhân khác, vẻ mặt giữ im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Ngươi nói là phong lão ngầm đồng ý? Thái sơ thánh địa tinh lão nhíu mày, vẻ mặt có phần hoang mang lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Cơ gia lão đại nhẹ gật đầu, không nhìn vẻ mặt khó chịu của Hàn Nhan đại trưởng lão, bình tĩnh kể lại kế hoạch ban đầu của cơ gia. Đây cũng là mưu đồ ban đầu của thập thánh hội liên quan đến bất tử tiên mộ, lão yêu tổ và một người đã qua đời, trường sinh đại đế. Bất tử tiên mộ và kế hoạch yêu vực vốn chỉ là ngẫu nhiên. Suốt quá trình này thực ra là cuộc thù hận giữa yêu tộc và trường sinh đại đế. Chúng ta thập thánh hội chỉ là thuận theo dòng nước mà thôi, giống như việc lặng lẽ gây tổn thương vậy. Cơ gia lão đại nhắm mắt lại, giọng nói chậm rãi, bình thản, sắc mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh, như thể không có chuyện gì quá lớn lao. Khi trường sinh đại đế còn sống, yêu vực đã đóng cửa từ lâu, không có liên lạc gì với nhân cảnh. Lão yêu tổ đã ẩn cư, tu hành trong thánh yêu thành suốt mấy ngàn năm. Không ai biết rằng, vị lão yêu tổ này đã sớm chạm đến cánh cửa đế cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể độ kiếp thành đế. Nhưng ông ta vẫn luôn không dám phá cảnh, từ đỉnh cao của sinh mệnh đến lúc già đi, vẫn giữ nguyên như vậy. Lão yêu tổ không dám phá cảnh, chỉ cần trường sinh đại đế còn sống một ngày, ông ta sẽ vĩnh viễn không dám phá cảnh.